Có điều con gái Hàng Châu các người hung dữ quá. Bàn ra nhà cậu trên xe lửa, mãi mới lựa được chuyện phiếm để giải sầu, thế mà bị ăn một cú vêu mồm. Còn hàng họ của bố thì đập cho vỡ mẹ nó hết. Mẹ xứ trà đứa nào bảo con gái Giang Nam là làm từ nước đấy. Bịp bố à, có mà làm từ axit sulfuric thì có. Chuyện này bàn từ lải nhải rất nhiều lần rồi, nên tôi biết nói thế nào. Trên xe lửa có một cô bé rõ là gầy. Bàn tử thấy cô gái gầy như cái xác ve mà mặt còn bự phấn, mồm miệng lại văng ra mấy câu không được thanh lịch cho lắm. Phàn nàn trong xe có mùi gì khó ngửi. Dĩ nhiên, đây là tại chân bàn tử thối quá. Bàn tử nghe xong lửa giận tích tụ, cũng bởi vì quá dỗi việc, mồm mép liền châm chọc cô ta. Nói rằng cô em à, tôi thấy cô dung nhan xinh đẹp thật, mà cứ sao lại gầy gò như thế? Xem hai cái ống quần của cô kìa, gió thổi qua là đũng quần bay phấp phới như đèn lồng. Lắp vào bên trong hai cái cánh quạt thì mẹ nó đánh rắm còn phát được luồng điện sức gió ấy chứ. Câu nói này chưa dứt lời đã bị người ta văng cho một cái tát vỡ mồm. Tôi nghe xong cười hớn hở, bảo anh ta rằng người ta tha cho, không lôi anh đến đồn công an đã là tốt lắm rồi đấy. Anh biết không, trên đời này có một loại tội gọi là tội quấy rối, mà anh thì đã là kẻ tình nghi rồi đấy. Bản tử còn loe mồm lên, nói với khuôn mặt đó, ui da, bảo tôi quấy rối cô ta hả? Cớm tuyệt đối sẽ không tin đâu. Tôi nhất định phải là người bị hại mới đúng. Tôi bèn bày cho anh ta một cách, nói sau này anh không cần đích thân đến đây nữa. Anh không biết trên đời này có thứ gọi là chuyển phát nhanh à? Anh đó, chỉ cần tự bỏ ít tiền ra, mở công ty chuyển phát nhanh, đút lót nhiều một chút. Cái dịch vụ này vừa chạy thì cứ từng chạm, ở trên mỗi xe lại tống tiễn thêm vài món minh khí còn không phải là dễ như ăn cháo là gì. Bản tử riêng về phương diện kinh doanh là đồ chết não, nghe không hiểu những thứ phức tạp, cũng không tám được với tôi về khoản này. Anh ta thổn thức nói. Nói tới tiền nong, bản gia nhà cậu chả bần tiện gì đâu, nhưng mấy tháng nay tôi thực sự đợi đến phát ngấy lên rồi. Cậu nói coi, tiền lời cứ thế mà tiêu, như vậy là rất vô nghĩa. Đám người chúng ta còn phải làm cái việc kia đúng không? Đó mới gọi là chân lý cuộc đời. Phải rồi, tam gia nhà cậu đó, gần đây còn gắp lạt ma không? Sao chả có tin tức gì vậy? Tôi liền bảo bản thân tôi cũng chẳng liên lạc gì. Cứ cảm giác như thể sau chuyện này, tôi với chú ba đã có một khoảng cách. Chú không dám gặp tôi, mà tôi cũng không dám đi gặp chú. Thỉnh thoảng thấy mặt một lần cũng chẳng nói năng gì. Bản tử cũng không để ý chỉ bảo. Phải mà còn việc gì hay ho, thì nhớ san cho tôi với nhá. Mấy tháng này xương cốt ngứa ngáy hết cả rồi. Tôi nhủ thầm rằng anh nói đi nói lại, chẳng phải cũng vì tiền cả sao? Trong lòng thấy tức cười tôi bèn bảo. Bản tử nhà anh, tinh tỉnh đúng là quái thật. Nếu là nhiều tiền thì anh cũng có, chứ không phải không sao mà đến mức không đủ sai chứ. Anh ta đáp. Núi cao còn có núi cao hơn. Hào kiệt ở Phan Gia Viên đông như ốc. Nguyên một đám đại gia trá hình. Có hàng xịn là toàn chặn cục gạch ém ở trong nhà đó. So với đám người ấy thì có mà ghen tức chết luôn. Thường nghe nói người sống trên đời chỉ cần còn một hơi thở thì làm gì có chuyện tiền nhiều lại không muốn tiền nhiều hơn nữa chứ. Tôi cười vang ha ha, bảo đây mới đúng là lời nói thật. Đang nói dở thì ngoài cửa hàng đột nhiên có người thò đầu vào, ngẩng mặt liền cười hỏi. Ông chủ, có mở cửa làm ăn không đấy? Bản tử đang gãi gãi cẳng chân, bèn ngước mắt lên nhìn người mới đến, kêu ối chào một tiếng rồi cười lạnh nói. Là cô hả? Tôi ngoái lại nhìn, người đến hóa ra là An Ninh. Bữa nay diện một cái áo thun hở rốn, sọ quần bò, cảm giác khác xa với lúc ở trên biển. Tôi cũng có phần nhận không ra. An Ninh với tôi chả có mấy khi liên lạc với nhau. Tôi cũng đã từng nghe ngóng tin tức về người này, nhưng lại chẳng có thông tin gì. Hôm nay cô nàng đột nhiên đến tìm tôi, lại khiến tôi thấy bất ngờ hết sức. An Ninh không thèm đếm xỉa gì đến bản tử, trừng mắt liếc anh ta một cái, sau đó ưỡn ẹo lượn một vòng đầy quyến rũ quanh cửa hàng nhà tôi. Rồi quay sang tôi nói. Khá phết nhỉ, bày biện trông cổ kính lắm. Tôi nghĩ bụng, tôi đây là kinh doanh đồ cổ đấy, thế chẳng nhẽ lại trang trí nội thất kiểu siêu thực à? Tôi cảnh giác hỏi. Gớm, chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, cô tìm tôi có việc gì thế? Cô nàng có phần thất vọng nhìn tôi một cái, đại khái là nhận ra thái độ của tôi, bèn ngập ngừng rồi đáp. Anh đúng là thẳng thắn, thế thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi tới tìm anh để anh mời tôi ăn cơm. Thế anh có mời không thì bảo. Trong nhà hàng lâu ngoại lâu ở Hàng Châu, Tôi ngồi nhìn An Ninh sới nốt miếng cá chua cuối cùng, thỏa mãn lau lau cái miệng nhỏ nhắn, bày ra một vẻ mặt ngây ngất mà bảo chúng tôi. Đồ ăn ở Hàng Châu đúng là khá thật, mỗi tội là hơi ngọt. Cơn bực mình trong lòng tôi đã lên đến đỉnh điểm, nhưng lại không tiện bùng ra, chỉ đành nhếch nhếch mép xem như có cười, rồi vẫy tay gọi Tinh Tiền. Nói thật, là chỗ quen biết với nhau, có mời cô ta ăn một bữa cơm thì cũng chả phải chuyện gì to tát lắm. Tôi cũng không phải loại người chưa từng dùng bữa với kẻ xa lạ bao giờ. Nhưng có một bữa cơm mà ăn uống cứ như là cà phê nhỏ từng giọt trong phim ấy, mất đến những 2 tiếng đồng hồ lận, cả buổi lại chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, chỉ vừa ăn vừa nhìn chúng tôi rồi cười thì quả thực là tôi hết chịu nổi. Còn có Bàn Tử cũng bực mình không kém. Bàn Tử rất có thành kiến với cô ta, vốn đã định phủi đít bỏ đi rồi. Nhưng mà tôi thật sự không muốn một mình xơi cơm với cô ả này, nên tôi cố sống cố chết kéo anh ta cùng vào nhà hàng. Giờ thì anh ta hối hận đến tím ruột bầm gan rồi. Hai đứa bọn tôi ăn chẳng được mấy miếng, Bàn Tử thì một mực ngồi đó uống rượu giải sầu. Mặt mũi cả hai đều sa sầm lại cứng ngắc. Tôi âm thầm suy đoán xem cô ả này rốt cuộc tới tìm tôi để làm gì. Vừa nghĩ cách ứng phó, thậm chí có cả cách làm sao để phòng tránh nếu lỡ ả ta đột ngột nhảy lên phi ám khí tôi cũng nghĩ luôn rồi. Nhân viên phục vụ đến viết hóa đơn tổng, chụp thấy ánh mắt bọn tôi thì cũng thành ra bực bội cảnh giác. Cái loại thực khách mà ngồi cả 2 tiếng đồng hồ không buồn trò chuyện, mặt mũi sám ngoét, ở lâu ngoại lâu quả là ít gặp. Trong ánh mắt của cô phục vụ thì có lẽ cô ta đã cho rằng chúng tôi là đám cho vay nặng lãi. Còn cô gái vóc người xinh đẹp kia sau khi ăn xong thì sẽ bị tôi và Bàn Tử bán luôn vào nhà thổ. Còn bản thân tôi thì lại cảm thấy mình như đứa học trò đến kỳ thi không thèm ôn tập, bỗng nhiên phát hiện thầy giáo đến thăm hỏi 2 vị phụ huynh nhà mình. Chẳng biết là phúc hay họa đây. Chính là cái cảm giác nhấp nhổm không yên chờ thầy giáo nói vào câu chuyện đó đó. Tóm lại, cả đời tôi có bữa cơm này là ăn một cách bực bội nhất. Nhân viên phục vụ đi xa rồi, Bàn Tử nhìn đồ ăn trên bàn cười khẩy một tiếng hỏi. Không ngờ cô cũng là kiểu người ăn thùng uống vại đấy nhỉ. Thế nào, cô bán mạng làm việc cho công ty nhà cô như vậy mà đến bữa cơm no công ty của các cô cũng không cho được cơ à? Bọn tôi quanh năm suốt tháng ở ngoài bãi hoang, có cầm vàng thỏi theo thì cũng làm gì có gì tử tế mà ăn. An Ninh nhớn mày, cứ đem so với lương khô thì thứ gì ăn mà chả ngon. Bàn Tử cười nhạt, liếc liếc tôi, đưa mắt ra hiệu một cái ý bảo tôi nói tiếp câu chuyện mà anh ta mới khơi lên. Tôi khụ một tiếng, cũng chả biết nói thế nào. Có điều An Ninh rõ ràng đến tìm tôi. Nếu để Bàn Tử giúp tôi hỏi chuyện thì nhất định là không hợp lẽ. Vì thế tôi đành miễn cưỡng đương đầu với thử thách, hỏi An Ninh. Cơm thì tôi cũng mời cô ăn rồi. Có chuyện gì chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Cô lần này tới tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì? An Ninh bèn nhếch khóe môi mỉm cười. Sao mà cứ hỏi mãi chuyện này thế? Chả nhẽ không có việc thì không đến tìm anh được à? Một cái nhếch miệng này gợi lên biết bao quyến rũ lẳng lơ. Tôi thấy con mắt cô ta nhìn tôi đến mức sắp chảy nước ra rồi. Trong lồng ngực bỗng nghẹn ứ một cục, những muốn ói máu. Trong vô thức tôi quay sang nhìn Bàn Tử. Bàn Tử lại làm bộ như không nghe thấy, quay ngoắt mặt sang bên khác. Tôi chỉ đành xoay đầu trở lại, chẳng biết phải hỏi tiếp như thế nào. Bèn ờ một tiếng, nửa ngày nói chẳng nên câu, mặt mũi thoát cái nghẹn đến đỏ lựng cả lên. An Ninh thấy cái bộ dạng này của tôi, lúc đầu còn muốn khiêu khích xem tôi ứng phó như thế nào. Kết quả đợi cả nửa buổi vẫn chả thấy tôi nói lời nào, cô nàng đột nhiên cười phá lên, lắc đầu tức cười bảo. Thật là hết cách để bắt chẹt anh. Chả biết có phải cái bộ dạng này là anh giả vờ ra không nữa. Thôi bỏ đi, không ghẹo anh nữa. Tôi đúng là tìm anh có việc đây. Nói đoạn, cô ta moi trong túi ra một cái bọc vuông vức rồi đưa cho tôi. Đây là thứ công ty chúng tôi vừa nhận được, có liên quan đến anh xem thử đi. Tôi xem thử thì thấy đó là một gói bưu phẩm, áng chừng một chút, trong lòng tôi chợt cồn cao cả lên. Đại khái đã biết đó là thứ quái gì rồi. Kích thước như thế, hình dạng như kia, lại thêm kinh nghiệm từ mấy ngày trước, thật sự là không khó đoán. Thế là tôi không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh rầm rề. Bàn Tử không biết rõ nội tình, thấy tôi ngây người ra đó thì liền giật lấy cái gói, mở ra xem thì thấy quả nhiên là 2 cuộn băng ghi hình màu đen. Hơn nữa cũng giống như 2 cuộn băng chúng tôi nhận được ở Cát Lâm, đều là băng hình theo chuẩn cũ. Tuy tôi đã đoán ra được rồi, nhưng khi đã được xác nhận hẳn hoi thì trong lòng vẫn hững một cái. Tự hỏi chuyện này là thế nào vậy? Lẽ nào Muộn Du Bình không chỉ gửi 2 cuộn băng? Cùng với đồ gửi cho tôi, còn có một phần khác gửi đến công ty An Ninh nữa. 2 cuộn băng này phải chăng cũng có nội dung giống với hai cuộn băng mà chúng tôi đã nhận được? Thằng cha này rốt cuộc muốn làm gì? Đây là thứ mấy ngày hôm trước được gửi đến trụ sở của công ty chúng tôi ở Thượng Hải. Vì người gửi tương đối đặc biệt nên rất nhanh nó đã đến tay tôi. An Ninh nhìn tôi. Sau khi xem xong, tôi liền biết phải tới tìm anh một chuyến. Bàn Tử đã nghe tôi kể về chuyện băng ghi hình, bây giờ cái vẻ mặt làm gì còn giữ được bí mật nữa, nhắm thẳng vào tôi nháy mắt ra hiệu. Tôi lại khụ một tiếng ý bảo anh ta đừng có kích động như vậy, rồi nói với An Ninh. Người gửi bưu kiện có cái gì đặc biệt thế? Nội dung trong băng là cái gì? An Ninh liếc xéo Bàn Tử một cái, như cười như không, quay sang tôi đáp. Người gửi bưu kiện đúng là hết sức đặc biệt. Đợt chuyển phát nhanh này người gửi chính là... Cô ta lấy trong túi ra một tờ hóa đơn chuyển phát nhanh. Anh tự xem đó là ai. Tôi thấy cô ả cứ nói kiểu che đậy đậy như thế. Trong lòng thầm nghĩ người gửi bưu kiện chắc là Trương Khởi Linh rồi. Gì chứ cái tay này thì quả thực là đặc biệt hết cỡ. Tôi bây giờ còn có cảm giác chẳng hiểu anh ta rốt cuộc có tồn tại trên cõi đời này hay không nữa. Thế nhưng làm sao mà An Ninh lại biết hắn ta đặc biệt được cơ chứ? Thế là tôi bèn nhận lấy. Bàn Tử lại thò đầu sang bên. Vừa nhìn một cái, tôi liền sững cả người ra. Thư ghi trên tờ hóa đơn kia, tên của người gửi, đợt chuyển phát nhanh lần này, lại chính là Ngô Tà, tên họ của tôi. Cậu á? Bàn Tử bên cạnh chẳng hiểu ra sao cả, bèn kêu lên. Tôi lập tức lắc đầu nói với An Ninh. Tôi không có gửi, cái này không phải là tôi gửi đâu. An Ninh gật đầu. Chúng tôi cũng biết, làm sao có khả năng anh gửi đồ cho chúng tôi được? Người gửi đồ ghi lên cái tên này, rõ ràng là để đảm bảo rằng đồ sẽ đến được tay tôi mà thôi. Hứng thú của Bàn Tử bị khơi lên, anh ta bèn hỏi An Ninh. Ở trong quay cái gì ấy nhỉ? An Ninh đáp. Thứ bên trong khá là quái đản, tôi nghĩ các anh nên xem một chút, tự mình cảm nhận đi. Sự ngờ vực trong lòng tôi đã bị dồn lên đến cao trào, lúc này tôi quên cả phòng bị, buột miệng hỏi An Ninh. Có phải có một cô gái cứ liên tục chảy đầu không? An Ninh rõ ràng là không hiểu gì cả, liếc nhìn tôi một cái rồi lắc đầu trả lời. Không phải, từ trong này không biết có thể tính là người hay không nữa. Mấy đầu máy video mua tại Cát Lâm tôi đã gửi bưu điện về để ở trong nhà. Vì không muốn An Ninh biết địa chỉ thật của mình, tuy có khả năng cô ta đã sớm biết rồi, nên tôi phân công Vương Minh về nhà tôi lấy. Ở ngay gian trong của cửa hàng, sau khi cắm đầu máy xong, chúng tôi liền bật cuốn băng từ mới nhận trên chiếc TV nhỏ ở đây. Băng từ vẫn là loại trắng đen không hề thay đổi. Đoạn nhiễu qua đi thì xuất hiện một gian phòng bày biện theo kiểu cũ. Lúc mới bắt đầu, tôi còn hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra các bài trí của căn phòng kia đã không còn giống như trong cuốn băng chúng tôi đã xem ở Cát Lâm. Rõ ràng là địa điểm đã thay đổi. Không gian rộng lớn hơn nhiều, các bài trí cũng khác hẳn, không biết là ở đâu. Lúc ấy khi ở Cát Lâm cùng với chú ba xem xong hai cuộn băng từ kia, đoạn sau tất cả đều là muỗi. Xem đi xem lại cũng không phát hiện được bất cứ đầu dây mối nhợ nào. Hiện giờ có cuốn băng từ mới, tôi thầm nghĩ bên trong chắc sẽ có manh mối, nên xem kỹ lưỡng hơn một chút. Vương Minh pha trà rót nước cho mọi người, Bàn Tử không hề khách khí, nằm xoài ra trên ghế dựa của tôi. Tôi đành ngồi sang một bên, sau đó đuổi Vương Minh ra ngoài trong cửa hàng. Lại còn phải giữ kẽ dáng sức duy trì một khoảng cách với An Ninh. Có điều lúc này An Ninh cũng nghiêm túc rồi, gương mặt lạnh tanh so với vẻ dí dỏm ban nãy, cứ như là hai người hoàn toàn khác hẳn. Trong căn phòng đó rất tối, ở một bên có ánh sáng loang lổ chiếu vào. Theo hình dạng ánh sáng chiếu xuyên qua thì cửa sổ có phần giống loại song gỗ khắc hoa sử dụng cho kiểu nhà cũ thời Minh Thanh. Tuy nhiên hình ảnh là đen trắng nên nhìn không rõ lắm, có thể thấy lúc này trong phòng không có người. Bàn Tử nháy mắt với tôi, ngầm hỏi nội dung có giống cuộn băng ghi hình mà Muộn Du Bình gửi cho tôi không. Tôi thoáng lắc đầu ý bảo là không phải. Anh ta để lộ ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ rồi lại quay đầu chăm chú xem băng. Có điều, một đoạn khoảng 15 phút sau, hình ảnh vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là thỉnh thoảng nhiễu một phần làm chúng tôi giật mình thon thót. Tôi từng có kinh nghiệm nên vẫn còn có thể chịu được. Bàn Tử thì đã không kiên nhẫn được nữa, bèn quay sang nhìn An Ninh. Tôi bảo này Ninh tiểu thư, cô cầm nhầm băng rồi hả? An Ninh mặc kệ anh ta chỉ nhìn tôi. Tôi thì lại nín thở vì tôi biết cuộn băng này có lẽ cũng là băng hình giám sát. Có ghi lại hình ảnh phòng ở không một bóng người cũng là cực kỳ bình thường. An Ninh đã muốn đưa cuộn băng từ này ra thì chắc chắn không lâu sau nữa sẽ có một sự việc gì đó không tầm thường xảy ra trong quân băng. Thấy tôi và An Ninh không nói câu nào, Bản Tử cũng thấy mất mặt, uống xong ngụm trà liền muốn ra ngoài. Tôi bèn ấn anh ta xuống, không để cho anh ta chuột đi mất. Lúc bấy giờ anh ta mới chịu ngồi lại, nhưng cứ cào cào gãi gãi sồn sột hết chỗ nọ đến chỗ kia, rõ ràng là cực kỳ sốt ruột. Tôi trong lòng ngấm ngầm bực dọc nhưng cũng không tiện bùng nổ, đành phải tập trung tư tưởng hạ hòa, tiếp tục theo dõi căn phòng trên TV. Bản thân tôi cũng có phần mất kiên nhẫn, thật muốn nhấn nút tua nhanh nó lên một chút. Vừa đúng lúc đó, An Ninh đột nhiên ngồi ngay ngắn hẳn lên, ngoắc tay ra hiệu. Tôi cùng Bản Tử lập tức cũng ngồi thẳng người, cẩn thận theo dõi màn hình. Trên màn hình, trong phòng bỗng chốc xuất hiện một cái bóng xám đang di chuyển từ trong bóng tối ra. Động tác vô cùng kỳ quái, tốc độ đi cũng cực kỳ chậm, cứ y như là say rượu. Tôi nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nảy ra vài suy đoán nhưng không biết có chính xác hay không. Lúc này tôi cũng căng thẳng hẳn lên. Rất nhanh cái bóng trắng trông rõ ràng hẳn, đến khi nó di chuyển đến bên cửa sổ thì bây giờ mới hiểu ra vì sao động tác của người này lại kỳ dị đến thế. Đó là vì nó căn bản không phải đang đi, mà là đang bò trên mặt đất. Người này không biết là nam hay nữ, chỉ thấy nó đầu bù tóc rối, quần áo mặc trên người trông cứ như là áo liệm, bò trườn trên mặt đất một cách đầy chậm chạp gian nan. Mà điều làm tôi cảm thấy kỳ dị chính là tư thế bò trườn của nó trông cực kỳ cổ quái. Nếu không phải là người có tật thì hẳn là đã chịu phải một sự ngược đãi đến cực độ. Tôi từng xem một bản tin, trong đó nói ở một vùng nông thôn hẻo lánh, có gã dân quê đêm nhốt bà vợ thần kinh có vấn đề ở trong hầm ngầm. Được đến khi bà vợ được thả ra thì đã không thể nào đi lại bình thường được nữa, mà chỉ có thể bò thôi. Động tác nó đúng là cho tôi loại cảm giác này. Chúng tôi đều không lên tiếng, nhìn nó bò qua màn hình rồi lại lẳng lặng không một tiếng động mà biến mất ở đâu đằng kia. Sau đó, trước mắt chúng tôi, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh bất động như cũ. Toàn bộ quá trình chỉ dài hơn 7 phút tí tẹo, nhưng điều khiến người ta gần như phát điên chính là không có âm thanh. Phải nhìn một người bò qua không một chút tiếng động như vậy là một chuyện cực kỳ không thoải mái. An Ninh ấn điều khiển từ xa, tua lại cuốn băng tua, sau đó tiếp tục phát lại một lần nữa. Sau đó cô ta dừng hình ảnh lại rồi bảo chúng tôi. Đoạn sau không cần xem nữa, vấn đề là ở đây. Tóm lại là có ý gì thế hả? Bản Tử không hiểu đầu cua tay nhau gì lên tiếng hỏi tôi. Đồng chí Thiên Chân Vô Tà, người kia là ai vậy? Tôi làm sao mà biết được? Tôi buồn bực đáp. Vốn tôi cho rằng sẽ nhìn thấy Hoắc Linh xuất hiện lần nữa, ai dè lại không phải. Điều này càng khiến tôi thêm nghi ngờ. Nhìn cái dáng gù gù kia, nếu đúng thật là đồ do cùng một người gửi đi, thì trên cuốn băng ghi hình có lẽ vẫn là Hoắc Linh. Lẽ nào lúc Hoắc Linh được ghi lại trong cuốn băng ghi hình này thì đã già đến nỗi đứng cũng không nổi hay sao? Bản Tử lại quay sang hỏi An Ninh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đây là quay thứ gì vậy? An Ninh hỏi lại chúng tôi. Các anh cảm thấy chính mình đã nhìn thấy gì? Cái đó thì còn phải hỏi sao? Đây không phải là một người bò qua trên sàn nhà trong một cái phòng hả? Bản Tử trả lời. An Ninh không để ý tới anh ta mà nhìn tôi đầy thâm ý rồi hỏi. Anh nói đi. Dường như là cô ta muốn nhìn ra cái gì đó từ trên người tôi vậy. Tôi theo dõi về mặt của An Ninh khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ không phải à? Cô ta có phần ngờ vực, lại có vẻ hơi bất ngờ nhau mắt. Anh vẫn không có cảm giác đặc biệt gì khác sao? Tôi chẳng hiểu gì cả, liền đưa mắt nhìn Bản Tử. Bản Tử thì nhìn chằm chằm vào cuốn băng ghi hình đang phát ra âm thanh rè rè, lắc đầu nói. Không thấy. An Ninh chằm chằm nhìn tôi rất lâu rồi mới thở dài nói. Thôi được rồi, chúng ta xem tiếp cuốn thứ hai. Tôi hy vọng là các anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong thì cuốn băng từ thứ hai cũng được bỏ vào đầu máy. Lần này An Ninh không để chúng tôi xem từ đầu mà bắt đầu tua nhanh cuộn băng. Đến thời điểm băng ghi được 15 phút, cô ta mới nhìn tôi nói. Anh, tốt nhất là hít thở sâu một lát đi. Tôi bị cô ta nói thế thật đúng là có phần luống cuống. Bản Tử thì sốt ruột nói. Xem thường người ta hả? Cô cũng không dò la một chút, xem đồng chí Tiểu Ngô nhà ta đã phải trải qua những cảnh ngộ nào. Trèo lên núi tuyết, lặn xuống biển sâu. Tôi còn không tin có thứ gì hù dọa được cậu ta. Cô đừng có ở đây mà vẽ vời ra thói đa sầu đa cảm của đám đàn bà con gái các cô nữa. Tiểu Ngô, cậu nói thử xem sao. Cái lý lẽ này có đúng hay không vậy hả? Tôi mặc kệ lời anh ta nói, bảo an ninh cứ bắt đầu đi. Ngồi ở phòng trong của cửa hàng nhà mình rồi, tôi cũng chẳng tin tôi sẽ phát hoảng đến mức chạy đi đâu được nữa cả. An ninh trừng mắt nhìn bàn tử. Bằng ghi hình lại bắt đầu phát, hình ảnh vẫn là căn phòng ở kia. Có điều màn hình máy quay có vẻ hơi rung rinh, hình như có người đang điều chỉnh nó. Rung được khoảng 2 phút thì màn hình mới ngay ngắn lại. Tiếp theo, một khuôn mặt từ dưới màn hình ló lên. Lúc mới đầu tiêu cự chưa được điều chỉnh tốt, áp sát quá gần nên nhìn không rõ lắm. Nhưng tôi đã nhận ra người nọ không phải là Hoắc Linh. Tiếp đó, khuôn mặt người nọ lại dịch chuyển ra sau. Một người mặc áo liệm màu xanh giống hệt như trước xuất hiện trên màn ảnh. Người đó run rẩy ngồi dưới đất, tóc tai rối bù, nhưng với vài lần chuyển động tôi vẫn nhìn thấy được mặt của nó. Cùng lúc đó, bàn tử kinh ngạc kêu thét lên một tiếng, quay phát đầu lại nhìn tôi. Mà tôi cũng lập tức cảm giác được cơn ớn lạnh sộc thẳng từ sống lưng lên sau gáy của mình. Đồng thời há hốc cả miệng, tưởng như sắp ngộp thở đến nơi. Trên màn hình, kẻ quay đầu bốn phía ngó nghiêng, nhưng người điên kia có gương mặt vô cùng quen thuộc. Tôi phải mất vài giây mới thừa nhận được, đó lại chính là bản thân mình. Ba người chúng tôi cầm nín đủ 10 phút đồng hồ, tất thảy đều im phăng phắc. Trong lúc đó, bản tử vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng không ai nói một câu nào. An ninh cho tạm dừng hình ảnh trên TV lại. Trên khuôn hình đen trắng, hình ảnh đang dừng lại kia chính là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Dưới mái đầu bù tóc rối đó là gương mặt mà mỗi ngày tôi đều nhìn thấy, khuôn mặt của chính mình. Mới nhìn một lần tôi đã có cảm giác kinh hoàng và quỷ dị đến thế, cho nên tôi không dám nhìn lại nữa. Một lúc sau An ninh mới lên tiếng, cô ta khẽ nói. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi nhất định phải tìm bằng được anh. Tôi không nói câu nào, cũng không biết phải nói thế nào. Đầu óc tôi trống rỗng, căn bản không biết nên phản ứng ra sao nữa. Bản tử há hốc miệng phát ra vài tiếng u ớ vô nghĩa rồi mới nhả ra được một câu. Tiểu Ngô, người đó là cậu hả? Tôi lắc đầu, cảm thấy từng cơn choáng váng ập tới. Đầu óc hoàn toàn không sao suy nghĩ nổi nữa. Tôi nhéo mũi mình thật mạnh, xua xua tay với họ, ý bảo bọn họ đừng hỏi tôi nữa, để cho tôi tỉnh táo lại một chút trước đã. Bọn họ quả thực không nói lời nào nữa. Tôi hít mạnh mấy hơi thật sâu, gắng sức bình tĩnh trở lại rồi mới hỏi An ninh. Là từ đâu gửi đến thế? Theo chữ ghi bên trên thì hẳn là cách Nhĩ Mộc ở Thanh Hải gửi tới. Tôi hít sâu một hơi, quả nhiên là từ cùng một nơi gửi đến. Xét về thời điểm quay cuốn băng này thì thấy cũng cùng một thời kỳ với hai cuốn băng quay Hoắc Linh kia. Không quá gần với thời hiện đại bây giờ. Hai cuốn băng này cùng với hai cuốn băng mà tôi nhận được có lẽ có một mối quan hệ nào đó. Có thể loại bỏ khả năng đây là hai sự kiện độc lập rồi. Nhưng trong đầu tôi nhớ mình chắc chắn chưa bao giờ trải qua chuyện mặc loại quần áo như vậy và bò trườn trong một ngôi nhà cổ. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bản thân tôi rất khó mà tin được rằng người trên màn hình lại chính là mình. Nhất thời tôi liền có cảm giác đây là một âm mưu. Ngoại trừ cái này, còn có manh mối nào khác hay không? Tôi lại hỏi cô ta. Cô ta lắc đầu. Đồng mối duy nhất chính là anh, cho nên tôi mới tìm tới anh. Tôi cầm lên chiếc điều khiển từ xa, tua về rồi xem lại toàn bộ một lần nữa. Chiếc điều khiển bị tôi bóp đến mức kêu lên ken két. Nhìn thấy khoảnh khắc đặc tả trong trước mắt đó, tôi dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn bất chợt trầm xuống một chút. Màn hình trắng đen tuy không rõ, nhưng người bên trong tuyệt đối chính xác là tôi chứ không sai. Bản tử vẫn còn muốn hỏi nữa nhưng bị An ninh ngăn lại. Cô ta ra ngoài nói với Vương Minh một câu gì đó. Cậu ta bèn đáp một tiếng rồi không lâu sau đó đã liền cầm một chai rượu quay trở lại. An ninh hắt nước trà của tôi đi, rót cho tôi một chén rượu. Tôi cười khổ một cái vẻ cảm kích, đón lấy rồi há miệng tợp một ngụm lớn. Vị cay đắng xộc vào khí quản khiến tôi lập tức ho sù sụ. Bản tử bên cạnh nhẹ giọng nói với tôi. Cậu bình tĩnh một chút trước đã, đừng gấp. Chuyện này cũng không khó giải thích đâu. Trước tiên là cậu phải xác định đã, người kia thật sự không phải là cậu chứ hả? Tôi lắc đầu. Người đó đảm bảo không phải là tôi. Vậy cậu có anh em gì không? Bề ngoài trông rất giống cậu ấy. Bản tử nhếch miệng hỏi tôi. Không phải là ông già cậu ở bên ngoài có này nọ gì đấy chứ? Tự tôi cũng thấy rất là nực cười. Đây chẳng phải là mấy tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Làm sao xảy ra trong thực tế được? Tôi kỳ khổ lắc đầu lại hớp thêm một ngụm rượu lớn. An ninh quan sát tôi, nhìn một lúc thật lâu rồi mới nói. Nếu không phải là cậu, vậy cậu có thể giải thích được đây là chuyện gì không? Tôi thầm nghĩ, Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Trong lòng đã rối bời đến nỗi không muốn đối đáp gì với cô ta nữa. Sự việc đã hoàn toàn ra ngoài khỏi phạm vi mà tôi có thể hiểu được. Tạm thời tôi không thể dùng lý trí mà suy nghĩ được nữa. Điều chủ yếu nhất là, hễ mỗi khi tôi lần không ra được manh mối nào nữa, thì đồng thời trong lòng lại cứ nảy ra một cảm giác kỳ quái. Thế nhưng tôi lại không thể tóm được bất cứ đầu dây mối nhợ nào của các cảm giác này. Điều này khiến cho tôi đặc biệt điên tiết. Bản tử ngồi một bên lại nói, nếu vậy cũng không phải, thì chỉ có thể là người này đeo mặt nạ giả trang thành cậu. Xem ra chẳng mấy khi lại có người đặc biệt yêu thích tướng mạo của cậu, cậu hẳn là phải thấy phê lắm. Thử nghĩ mà xem, có phải là người ta quay cuốn băng này tới phá cậu chơi hay không? Tôi thầm chửi một tiếng. Mặt nạ da người, nghe thì có vẻ là một cách giải thích tốt, nhưng cái thứ gọi là mặt nạ da người này dùng để che giấu mặt thật biến thành người lạ thì rất dễ. Chứ muốn hóa trang thành một người cụ thể hẳn hoi thì tương đối khó. Có thể nói là gần như là không có khả năng thực hiện được. Nếu có người muốn phỏng theo mặt mũi tôi làm một chiếc mặt nạ da người, thì phải cực kỳ quen thuộc cấu trúc khuôn mặt của tôi mới được. Hơn nữa, còn phải hiểu rõ các loại vẻ mặt của tôi. Nếu không, cho dù có làm được ra mặt nạ, chỉ cần người đeo cười hoặc mở miệng thì lập tức sẽ lộ tẩy ngay. Hình ảnh trong cuốn băng ghi hình này nhất định là phải ẩn chứa điều gì đó. Cho dù thật sự có người đeo mặt nạ phỏng theo tướng mạo tôi thì cũng sẽ xuất hiện một đống vấn đề lớn. Tỷ như là kẻ đó rốt cuộc là ai? Làm thế nào mà biết được tướng mạo của tôi? Đã dùng cái mặt của tôi vào việc gì? Tại sao lại xuất hiện trong băng ghi hình? Địa điểm trong băng ghi hình là chỗ nào? Rồi vào lúc nào thì ghi hình lại? Và có liên quan gì với cuốn băng ghi hình của Hoắc Linh? Sự tình không hề đơn giản như vậy đâu. Tôi thậm chí còn sinh ra ảo giác, tự hỏi hay là không phải người kia đeo mặt nạ ra người, mà chính tôi mới là kẻ đeo mặt nạ ra người đây. Tôi sờ lên mặt mình, thế nào lại cứ muốn nhìn xem mình có phải là Ngô Tả hay không. Thế nhưng biết lên có cảm giác đau, rõ ràng khuôn mặt tôi là thật, bản thân tôi cũng bật cười. Cuốn băng của Hoắc Linh, cùng với cuốn băng ghi hình tôi, được gửi đến tay tôi và An Ninh dưới một cái tên là Trương Khởi Linh và một cái tên Ngô Tả. Hành động đó dù sao cũng phải có ý nghĩa gì đó. Tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi, bỗng chốc đổ ụp cả xuống. Cái cảm giác mà mãi tôi mới có thể thoát khỏi được chính là chấp niệm đối với sự thật nằm sau lời nói dối của chú ba lại đột nhiên trào dâng trong lòng tôi. Tôi đến vẫn ở lâu ngoại lâu, tôi mời bàn tử ăn cơm, vẫn là ở cái bàn hồi trưa. Cả buổi chiều tôi cứ một mực trầm mặc. An Ninh về sau đợi không nổi nữa, bèn để lại một chiếc điện thoại và địa chỉ rồi quay về khách sạn của mình. Cô ta nói tôi nếu có nghĩ ra cái gì thì hãy báo cho cô ta biết. Ngày mai cô ta lại tới nữa. Tôi đoán rằng trong một buổi tối mình cũng sẽ chẳng nghĩ ra điều gì, nên cũng chỉ đáp qua loa vài tiếng rồi tống khứ cô ta đi. Bản tử vốn định về luôn tối hôm đó, thế nhưng lại xảy ra cái chuyện này. Anh ta cũng có hứng thú nên chuẩn bị đợi tiếp vài ngày, để xem sự việc sẽ tiến triển ra sao. Chỗ anh ta ở là do tôi sắp xếp cho, mà buổi trưa lại chẳng ăn uống gì. Bèn tiếp tục ở lại ăn trực cơm của tôi. Cô phục vụ nọ thấy tôi và bản tử lại tới nữa, nhưng cô gái kia lại không thấy đâu. Có lẽ đã cho rằng cô gái ấy bị chúng tôi bán đi thật rồi, nên sắc mặt cứ có vẻ kỳ kỳ. Nếu là lúc bình thường thì chắc tôi đã giở trò chịu cô ta rồi, nhưng hiện giờ tôi thật sự chẳng còn lòng dạ nào nữa. Cái lúc An Ninh vừa đi, bàn từ liền hỏi ngay tôi. Tiểu Ngô, đám đàn bà con gái phắn rồi, rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Cậu nói đi được rồi đó. Tôi cũng vẫn nở nụ cười khổ với anh ta. Nói tôi thật sự không biết, cũng chẳng phải tại có mặt An Ninh nên mới giả bộ lờ ngờ. Bản tử làm ra vẻ không tin, xem ra trong mắt anh ta chú ba tôi là trùm lừa đảo, còn tôi chỉ ít cũng phải là một con cáo già. Người ở trong cuốn băng ghi hình chắc chắn chính là tôi, còn tôi thì chắc chắn là có nỗi khổ tâm gì đó không nói ra được. Tôi thật sự không muốn giải thích nữa, tiện mồm thề độc một câu, anh ta mới miễn cưỡng nửa tin nửa ngờ. Lúc này rượu và đồ nhắm đã dọn lên, bản tử cũng tợp một chập rượu rồi lại hỏi tôi. Tôi bảo Tiểu Ngô này, tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu. Cậu không nói năng gì cả buổi chiều rồi. Tóm lại là có nghĩ ra cái gì hay không vậy? Cậu không được gạt bản gia đâu nhé. Tôi lắc đầu câu mày bảo với anh ta. Thật sự chẳng nghĩ ra được gì. Chuyện này tôi làm sao có thể nghĩ cho rõ ràng được cơ chứ? Thậm chí phải bắt đầu nghĩ từ chỗ nào? Mẹ kiếp, tôi còn không biết. Hiện giờ chuyện duy nhất có thể nghĩ là cuộn băng này rốt cuộc là do ai gửi tới thôi. Lúc chiều tôi đã suy nghĩ rất lâu những điều khiến tôi lưu tâm. Thứ nhất là, theo như nội dung nhìn thấy trên băng hình, tôi và Hoắc Linh đều giống nhau, đều biết đến sự tồn tại của chiếc máy quay. Rõ ràng là tôi cũng không kháng cự lại cái vật kia. Thứ hai là, cuốn băng của Hoắc Linh thời gian ghi hình rõ ràng từ rất lâu rồi, có lẽ đã quay từ những năm 90 của thế kỷ 20. Nếu như hai cuốn băng đều được ghi từ cùng một thời kỳ, thì tôi trong cuốn băng kia của An Ninh có lẽ cũng sống ở thập niên 90. Mà lúc đó thì tôi còn nhớ rành rành rằng là mình vẫn đang học phổ thông. Không chỉ nói riêng rằng tôi không hề có ký ức về việc quay cuốn băng này, mà cho dù có thì hình dáng của tôi cũng không giống như vậy. Tôi tuy là kẻ theo thuyết âm mưu, nhưng nếu như thời thơ ấu của tôi có gì là giả dối, thì những bức ảnh chụp từ nhỏ tới lớn của tôi ở trong nhà phải giải thích như thế nào? Mấy người học cùng tôi, bạn bè của tôi thì lại phải giải thích thế nào? Xem ra chuyện tôi nghĩ không thống nhất chính là chuyện người gửi cuốn băng này cho An Ninh là ai và mục đích của người đó là gì? Lẽ nào chỉ là muốn dọa dò tôi một trận? Thật sự là rất không có khả năng. Bàn tử vỗ vỗ tôi xem như an ủi, lại tự nói với chính mình. Kẻ mạo danh cậu gửi đồ cho An Ninh ấy, có thể nào cũng là tiểu ca kia không? Tôi thở dài, lòng tự nhủ chuyện này ai mà biết được. Nhờ tới cách giải thích của An Ninh đối với cái tên ghi trên bưu phẩm, tôi lại nảy ra nghi vấn trong lòng. Nếu kiện hàng của An Ninh chỉ là dùng tên giả để gửi đi, thì có phải là hai cuốn băng từ trên tay tôi cũng là dùng tên giả? Dùng tên của Trương Khởi Linh cũng là để cuốn băng đó có thể đến được tay tôi. Người gửi băng không phải là hắn ta, mà là một người hoàn toàn khác. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy thật sự hắn ta chẳng có lý do gì để mà gửi đi một thứ như thế này cả. Băng ghi hình và hắn cũng chả hợp với nhau tí nào. Tôi bèn hỏi bàn tử. Phải rồi, đầu óc của bàn tử anh không giống như người khác. Anh thử nghĩ giúp tôi một tí, xem chuyện này có thể là thế nào đi. Phải dùng trực giác của anh ấy. Trực giác á? Bàn tử gãi đầu gãi tai. Mẹ kiếp, cậu không phải là muốn làm khó tôi đấy chứ? Bản gia gần đây đến cả ảo giác còn không có, còn trực giác cái mẹ gì? Tôi tự nhủ cũng đúng. Muốn bàn tử suy nghĩ chuyện này thì quả thật có phần thất sách. Dù sao anh ta và Muộn Du Bình đâu có quá quen thân. Sự việc ở Tây Sa anh ta cũng không biết, ít ra là chẳng nắm được nhiều như tôi. Nói đến Muộn Du Bình thì liệu tôi có được tính là hiểu thấu người này không nhỉ? Tôi vừa nhấp một ngụm rượu vừa suy nghĩ. Cảm giác tổng thể mà Muộn Du Bình tạo cho tôi là người này không hề giống một con người, mà tựa như là một ký hiệu cực đơn giản. Trong trí óc tôi, ngoại trừ mấy lần hắn ta cứu tôi kia, hình như những lúc khác tôi nhìn thấy thì đều thấy hắn đang ngủ. Thậm chí tôi còn không có lấy mảy may một đầu mối nào để suy luận về tính cách của hắn ta. Nếu là người bình thường thì luôn luôn có thể phán đoán được tính nết của họ thông qua giọng điệu nói chuyện hoặc là vài cử chỉ vô thức. Nhưng mà hắn ta thì lúc nào cũng nói ít đến mức đáng thương, lại chẳng hề có cử chỉ vô thức nào cả. Đích xác là một kẻ chẳng hề làm bất cứ việc gì thừa thãi. Chỉ cần hắn ta có động tác là y như rằng có chuyện gì đó xảy ra. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều lần hễ cứ thấy hắn ta biến sắc là tất cả mọi người đều bắt đầu toát hết cả mồ hôi hột. Tôi ngẫm nghĩ rồi lại nói với bàn tử. Vậy khỏi cần trực giác, anh nói thử xem, đối với vấn đề này anh có cảm giác gì? Có chỗ nào bất ổn không? Một tẹo thôi cũng được, góp sức giúp tôi một tí. Bàn tử liền thở dài bảo tôi. Mẹ nó chứ, cậu đúng là làm mất mặt giai cấp vô sản chúng ta. Cảm giác thì tôi không có, cơ mà chỗ bất ổn thì thực ra là có một cái đấy. Lúc cậu vừa nói ban nãy, tôi đã để ý thấy có một chi tiết nhỏ, không biết là cậu có từng chú ý hay không? Chi tiết gì vậy? Tôi hỏi anh ta. Chẳng phải là cậu đã nói rằng băng hình tiểu ca gửi cho cậu kia có những hai cuốn còn gì? Trong đó một cuốn là cô gái kia chải đầu, một còn lại là băng trắng, chẳng có cái gì cả. Tôi gật đầu, đúng là như thế thật. Bàn tử lại nói. Cái này, mẹ kiếp, thật là bất thường. Nếu là băng trắng thì hắn gửi cho cậu làm quái gì? Cái này chẳng phải là vô lý à? Thế quái nào hắn lại không gửi luôn mỗi cái cuộn thứ nhất là xong ấy? Cần phải gom hai cuộn lại làm gì? Tôi thở dài. Lúc trước thì tôi cũng từng suy xét vấn đề này, nhưng mà cả câu chuyện cực kỳ khó tưởng tượng nổi. Cho nên những phương diện không hợp lý nhỏ nhặt này tôi chẳng có sức mà cẩn thận nghiền ngẫm. Lúc đó cảm thấy đối phương hẳn phải có dụng ý khác, chỉ có điều tôi cũng không hiểu dụng ý của họ mà thôi. Bàn tử nghe xong chỉ lắc đầu, bảo rằng không đúng. Vấn đề này nếu như theo suy nghĩ của cậu như vậy thì cũng quá là bế tắc. Chúng ta đang sống trong thế giới thực, đây không phải là chuyện thần tiên. Chẳng có nhẽ gì mà lại xảy ra chuyện không đầu không đuôi như vậy được. Tôi thấy chúng ta có lẽ đã hơi phức tạp hóa vấn đề quá mức rồi. Có lẽ đối phương gửi cái băng hình này đi, lại vì lý do cực kỳ đơn giản. Tôi trong đầu có chút suy nghĩ phản đối, nhưng lại không muốn nghĩ nữa, liền cứ để anh ta nói ra nhận xét của mình. Bản tự bảo, cũng chẳng phải là nhận xét, tôi chỉ thấy cách suy luận vấn đề của cậu không đúng thôi. Hình như là bị người ta xoay cho đến rối lên rồi. Chúng ta thử nghĩ thẳng vào vấn đề một chút. Đối phương gửi hai cuốn băng từ cho cậu. Một cuốn có nội dung, một cuốn không có gì. Nói cách khác là có một cuốn hoàn toàn không gửi cũng được, mà đối phương thế nào lại vẫn cứ gửi đi. Có đúng không? Tôi gật đầu. Bản từ nói tiếp. Thế là chết mẹ rồi đấy. Xét tổng thể thì như vậy là rất bình thường, nhưng vì cái tên người gửi băng từ này nên lại làm cho cậu cảm thấy không thể hiểu nổi. Chúng ta chủ quan cho rằng cha đó làm bất cứ chuyện gì có lẽ cũng đều có thâm ý cả. Nhưng mà mẹ nó, nếu không nghĩ như vậy, giả sử cái đứa gửi đồ kia chỉ là người bình thường, cậu cho rằng người bình thường trong tình huống này liệu có thể làm như vậy hay không? Tôi thì nghĩ là kiểu gì cũng không thể. Nếu là tôi gửi băng từ cho cậu, tôi làm quái gì mà phải kèm thêm một cái cuộn băng trắng rồi mới gửi đi chứ? Thế này chẳng phải là quá bệnh sao? Tôi thấy ở đây đảm bảo là có ẩn ý. Cậu nghĩ xem có phải là hợp lý không? Tôi khẽ gật đầu. Bản tử vĩnh viễn làm cho người ta vui mừng kinh ngạc. Đúng là vấn đề này tôi đã không đào sâu suy nghĩ như vậy. Tôi dựa vào ghế suy ngẫm lời bản tử, rơi vào trầm tư. Một người bình thường, ở trong tình huống như thế nào, thì sẽ dùng cách này để gửi đồ. Một cuốn băng ghi hình có nội dung rồi lại kèm thêm một cuốn băng ghi hình không có nội dung. Gói chung lại như vậy là có dụng ý gì? Không nên phức tạp hóa vấn đề. Tôi tự dặn chính mình, dùng trực giác để suy nghĩ. Ngẫm lại xem trước kia lúc mượn băng ghi hình, trong tình huống như thế nào thì bản thân mình sẽ làm như vậy. Vừa nghĩ thì quả đúng là chợt nhớ đến một việc trước kia. Tôi thầm giật nảy mình, cảm thấy hình như đúng là có một hồi nào đó mình cũng đã từng làm chuyện tương tự. Bản tử đang xơi thịt đông pha, ở một bên thì thấy bộ dạng tôi như vậy bèn hỏi. Thế nào? Nghĩ ra cái gì rồi hả? Tôi nghiêng đầu bảo anh ta đừng có ồn ào. Trong lòng nghiền ngẫm chuyện ban nãy mình vừa nghĩ ra. Nghĩ đi nghĩ lại, hồi ức trước kia cũng xuất hiện. Tôi lầm bầm một tiếng, đột nhiên trong chốc lát đã ý thức được chuyện là thế nào. Tôi vùng đứng lên bảo với bản tử. Cây đạch, hóa ra đơn giản như vậy. Đừng ăn nữa, chúng ta về luôn đi. Nói xong tôi vọt thẳng ra ngoài. Bản tử mới ngoạm hết có nửa đĩa thịt, suýt nữa thì phun ra gào lên. Lại không ăn? Buổi trưa cũng không ăn? Mẹ nhà cậu mời khách cái kiểu này đấy à? Tôi đang vội quay về để chứng thực suy đoán của mình, bèn quay đầu lại bảo với anh ta. Thế thì anh ăn xong hẵng qua. Bản tử xoay một vòng tại chỗ cũng chẳng cách nào giữ được tôi, đành phải chạy theo. Trước khi đi còn quát lên với bồi bàn. Bàn đồ ăn này cấm được dọn, bàn ra trở về còn ăn tiếp. Mẹ nó, bố kiểm tra rồi đấy. Thiếu cái dễ hành thôi là bố về bố đập nát biển hiệu nhà chúng mày ra. Nói đoạn liền theo tôi ra cửa. Lâu ngoại lâu cách cửa hàng của tôi không xa, tôi bèn vội vã chạy bộ trở về. Vương Minh tan tầm vào lúc 5 giờ 15 phút. Cậu này thuộc loại tuyệt đối không ở lại thêm nửa phút nên cửa đã khóa từ lâu. Tôi bèn mở khóa chui thoạt vào trong phòng. Cuốn băng an ninh mang đến cậu ta đã lấy về rồi. Tôi liền lục ra hai cuốn băng khác của mình. Bản tử bám sát theo sau, tiến đến giúp tôi cắm điện. Thế nhưng ý định của tôi không phải lần nữa xem lại cuốn băng, mà lục lọi ngăn kéo lấy ra một chiếc thuốc nơ vít. Bản tử thấy vậy thì chẳng hiểu mô tê gì cả, bèn hỏi tôi định làm gì đấy. Tôi trong lòng nhộn nhạo hết cả rồi, nên cũng không buồn trả lời anh ta nữa, mà bắt đầu tháo tung cuộn băng từ ra. Nếu như suy đoán của tôi không sai, thì vấn đề này thật quá đơn giản. Thậm chí chính bản thân tôi cũng đã làm rất nhiều lần. Hai cuộn băng từ, trong đó một cuộn băng là băng trắng. Như vậy nói lên rằng, nội dung bên trong cuộn băng căn bản không quan trọng. Thứ đối phương muốn gửi cho tôi chính là bản thân cuốn băng ghi hình, chứ không phải là để chúng tôi xem nội dung bên trong. Cho nên bên trong chỉ là băng trắng, hoặc cho dù có hình ảnh thì cũng chẳng liên quan một tí nào. Vậy người đó gửi cuốn băng đến chỉ có một lý do. Một lý do rất đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, mà phỏng đoán của tôi cũng có thể kiểm chứng cực kỳ dễ dàng. Trước kia, hồi còn học trung học, thứ này tôi cũng từng mó máy không ít rồi, nên việc mở nó ra không có chút nào. Chỉ như 1 cộng 1 bằng 2. Tôi tách cuốn băng ra, sau đó cẩn thận cầm một bên lên, run rẩy. Bản tử đang đứng cạnh xem liền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Mặt trong của cuốn băng ghi hình, ở một bên phần vỏ nhựa plastic quả nhiên có dán một thứ. Con bà nó gấu quá đi mất. Sao cậu nghĩ ra được thế? Bản tử kinh ngạc hỏi. Tôi nhếch mép nhưng cũng không cười nổi, phát cho anh ta một cái. Là anh nghĩ ra đi chứ. Kéo vật kia ra xem xét, tôi lại ui chao lên một tiếng, chỉ cảm thấy ruột gan quặn hết cả lên. Đây là một tờ giấy viết thư, mặt trên có mười mấy chữ viết rất ngoáy. Tỉnh Thanh Hải, thành phố Cách Nhĩ Mộc, đường Côn Luân, ngõ Đức Nhi Tham, số 3495. Người biết chữ nhìn một lần là hiểu, đó là một địa chỉ ở thành phố Cách Nhĩ Mộc. Choáng chưa? Tôi bất giác học theo lời nói Bắc Kinh, lau lau cái trán đẫm mồ hôi, trong lòng sinh ra một cảm giác hớn hở. Mãi rồi tôi cũng đoán trúng được một chuyện, hóa ra đúng là tại tự mình nghĩ phức tạp quá lên thật. Trò này đúng là một mũi tên trúng những hai con chim. Thứ nhất là có thể bảo vệ món đồ này không bị phá hỏng trên quãng đường vận chuyển dài. Thứ hai là nếu thứ này bị người ta chặn được thì trong lúc nhất thời đối phương sẽ không nghĩ tới còn có đồ giấu ở bên trong. Đặc biệt là nếu như nội dung cuốn băng ghi hình kia đủ để lôi kéo sự chú ý của kẻ ăn chặn nó. Trong lòng đã sáng tỏ, tôi có thể khẳng định rằng kẻ ăn chặn cuốn băng mà đối phương phải đề phòng nọ chính là chú Ba. Bởi vì chỉ có chú Ba mới hoảng hốt khi xem nội dung cuốn băng. Sự thật đúng là như thế. Chú thực sự đã bị nội dung bên trong cuốn băng lôi kéo toàn bộ sự chú ý. Vấn đề này chỉ cần suy đoán một chút là sẽ thấy rất rõ ràng. Bởi vì nếu người ta gửi bưu điện thẳng tới địa chỉ này, dựa theo tình huống lúc đó thì món đồ này tất nhiên sẽ lọt tới tay của chú Ba. Giống y như phần bản sao sách lụa chiến quốc hồi mới đầu. Nghĩ thông mấy điểm này rồi, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái cực kỳ. Lập tức tiếp tục mở tung cuốn băng từ còn lại ra. Bên trong cuốn băng này không phải là giấy, mà là một cái chìa khóa bằng đồng thau cũ kỹ. Hơn nữa còn là loại khóa 480, thịnh hành từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Lấy cái chìa khóa ra rồi, tôi phát hiện thấy chiếc chìa khóa này có phần cũ kỹ lắm rồi. Lớp đồng bên ngoài hóa đen tất cả. Phía đuôi chìa khóa có dán một miếng băng dính, bên trên viết một hàng chữ số mờ nhạt. 306. Xem ra là đối phương muốn mời cậu sang đó. Bản tử đứng bên cạnh bèn nói. Đến cả phòng cũng đặt sẵn cho cậu rồi. Tôi nhìn dòng địa chỉ kia và chiếc chìa khóa mà sững sờ tại chỗ. Bản tử nói đúng. Vừa rồi tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Xem ra người gửi cuốn băng hình này quả thật là muốn tôi tìm đến đó. Chiếc chìa khóa này có lẽ là chìa khóa cửa của nơi có địa chỉ ghi ở đây. Chỗ này xem ra dù tôi có đến thì đối phương có khả năng sẽ không ở nhà. Người ta là muốn tôi tự vào tham quan hả? Tôi đột nhiên nảy ra một ý niệm kỳ quái. Không lẽ căn phòng ở kia là nhà của Tiểu Ca? Hắn biết bản thân mình không thể trở về được, mới nhờ người đem chìa khóa nhà mình gửi cho tôi. Coi như là để lại tài sản cho tôi hả? Nếu quả thật như thế, vậy tôi cũng nên đến nhà hắn đi. Còn có thể hiểu thêm về quá khứ của hắn nữa. Có điều chuyện này nghĩ thế nào cũng quá là không có khả năng. Ngoài ra, nói vậy thì hai cuốn băng từ của an ninh kia lẽ nào cũng đính kèm thứ gì ở bên trong? Đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ, ghé vào mép giường hút điếu thuốc, hết điếu này lại đến điếu khác. Thường thì chỉ có những lúc buồn bực tôi mới hút một điếu, nhưng lần này có hút bao nhiêu cũng vô dụng, vẫn thấy khó chịu trong lòng. Ngồi nhớ lại toàn bộ sự việc, bắt đầu từ lúc tôi mới nhận được cuốn băng ghi hình, đến lúc này khi đã phát hiện được món đồ ở bên trong, thời gian mới chỉ có mấy tháng thôi. Nhưng mỗi lần thêm một phát hiện lại làm cho mọi việc trở nên càng thêm mù mờ rối rắm, càng thêm phức tạp hơn. Thực ra, tuy bí mật cuốn băng ghi hình đã bị tôi phát hiện, nhưng điều thực sự khiến tôi hoang mang, bực dọc vẫn là nội dung của cuốn băng. Bất kể đối phương muốn dùng nội dung trong đó để che giấu cái gì, hay chỉ là tiện tay nhặt lên hai cuốn băng, thì nội dung đó chắc chắn vẫn sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của người xem. Mà những nội dung này lại không thể nào làm giả được. Kiểu người như hắn thì không thể nào mà lại quen thuộc với cách ghi hình vào băng được. Vậy thì cuốn băng này hắn lấy được từ đâu? Băng ghi hình loại đó, tôi có thể khẳng định không chỉ có vài cuốn thế này. Dựa theo dung lượng thời gian của băng thì để ghi hình đủ một ngày phải cần trên dưới 8 cuốn. Băng gửi cho tôi một cuốn là băng trắng, một cuốn có nội dung, điều này chứng tỏ đối phương lúc lấy băng ghi hình có rất nhiều lựa chọn. Chuyện đó ít nhất cũng nói lên rằng có khả năng ở nơi đó vẫn còn những cuộn băng ghi hình khác. Trong bằng Hoắc Linh và tôi tự giám sát hành động của bản thân, tất nhiên phải có mục đích bất đắc dĩ chứ không phải là chỉ để đùa cho vui. Mà đương nhiên, thứ khiến tôi để ý nhất vẫn là hai cuốn băng của an ninh. Tôi vẫn khăng khăng tự xem mình là người ngoại cuộc, một mực tự nhận rằng mình chỉ là kẻ ăn theo nói leo, tự bám theo chú Ba. Lần đầu tiên là vì tính hấp tấp của mình, lần thứ hai là vì tình thế bắt buộc, Lần thứ ba là vì ù ù cạc cạc nghe theo người ta sắp xếp. Mỗi một lần, chỉ cần nói một tiếng không thì sẽ chẳng bao giờ có việc gì dính dáng đến tôi. Cho nên sự việc bỗng nhiên đột ngột phát triển đến mức dường như cả tôi cũng bị liên lụy vào. Tôi thật sự là có chút mất phương hướng. Có điều lời nhắc nhở của bạn từ lúc này khiến tôi như người vừa ngộ đạo. Tôi đã cảm thấy cách suy nghĩ của mình dường như đã quá mức phức tạp rồi. Có lẽ đúng là vì mình có thói quen phức tạp hóa vấn đề, nên mới khiến cho mọi việc cực kỳ đơn giản trở nên phức tạp. Có lẽ vốn bản thân mọi việc cũng chỉ giống như chuyện này, chẳng rối rắm một tí nào cả. Tôi nghĩ rất nhiều, lúc này lại nhớ tới lời Lý Chìm Xuồng nói với tôi hôm đó, rằng chuyện này có lẽ liên quan đến tôi nhiều dữ lắm. Cứ nghĩ mà xem, chú bạn đã phải vắt óc bày mưu lừa gạt tôi. Nếu chú không muốn tôi can dự vào chuyện này, thì tại sao lại muốn cho tôi theo lên núi tuyết? Lời nói của Lý Chìm Xuồng thật có lý vô cùng. Tôi lại hồi tưởng về quá khứ của mình. Trong ký ức của tôi quả thật là không có bất cứ một tẹo chi tiết nào có khả năng khiến bản thân tôi dây dưa, dính dáng gì vào cái vụ này hết. Hồi còn bé, cha tôi là một người bình thường mờ nhạt. Hễ có việc gì cũng đều gánh vác vì gia đình. Ông nội tôi làm mưa làm gió một phương, giữ vai trò trụ cột trong nhà. Chú hai thì đạo mạo kiệm lời, chú ba thì chơi bời lêu lỏng, hư đốn, cứng đầu khó dạy bảo. Hết thảy tập hợp lại trở thành ký ức tuổi thơ của tôi. Bọn họ tuy tính tình khác nhau, nhưng đều đối xử rất tốt với tôi. Ngay cả chú hai cũng chỉ khi nhìn thấy tôi mới nở nụ cười với thằng cháu ruột này. Có thể nói, tuổi thơ của tôi tuy không phải hạnh phúc tràn ngập, nhưng có lẽ cũng giống như thời thơ ấu của những người cùng tuổi, chẳng hề có chỗ nào đặc biệt. Rồi lại đến mấy năm gọi là đại học này, lại càng bình thường đến cực điểm, ký ức cũng càng thêm rõ ràng hơn. Thật sự là tôi chưa từng trải qua chuyện ăn mặc y như người chết rồi bỏ qua bỏ lại trong một căn phòng tối tăm bao giờ. Tôi mất ngủ cả một buổi tối, cứ trong trong nhìn lên trần nhà cho đến tận hừng đông mà nghĩ quàng nghĩ xiên, càng nghĩ lại càng buồn bực. Toàn bộ mọi chuyện cứ như là một tấm lưới bủa vây răng kín chụp lấy tôi. Bất kể tôi chạy đến chỗ nào, cũng đâu chỉ có thể nhìn thấy vô số lỗ hổng mà lại không sao chạy thoát vì những mắt lưới vương víu cản đường. Cục diện thành ra thế này cũng là do tính cách của tôi quyết định. Cái loại tính cách tuy do dự nhưng vẫn không chịu từ bỏ của tôi đã khiến sự việc càng phát triển thì càng phức tạp. Có lẽ khi suy luận vấn đề tôi đừng nên bị động như thế. Có những lúc không cần cứ phải chờ người khác cung cấp manh mối cho anh thì anh mới chịu suy xét vấn đề. Làm như thế, manh mối người ta đưa cho anh một là không biết được thật hay là giả, hai là sẽ luôn gây ra những nhiễu loạn không đúng lúc. Ngay tới đây, tôi đột nhiên cau mày nhớ tới lời khuyên mà đám bạn đưa ra với tôi vào lúc sắp chia tay. Cậu ta bảo, nguyên nhân khiến sự việc trở nên rắc rối phức tạp như vậy cũng là vì cậu cứ cố chấp muốn lấy được đáp án từ chỗ của chú ba cậu. Cậu nên nghĩ rằng, nếu chú ba cậu đã lừa gạt cậu rồi, thì tức là chắc chắn ông ta không muốn để cậu biết bất cứ chuyện gì. Nếu như vậy, chú ba cậu sẽ không có khả năng nói thật với cậu nữa. Dối trá lại kéo theo dối trá. Cậu càng hỏi, thì chỉ càng khiến bản thân cảm thấy bất cứ điều gì trên đời cũng chẳng còn đáng tin nữa. Thông tin sẽ càng lúc càng loạn sáng ngầu lên. Nếu cậu muốn tìm ra chân tướng sự việc, chi bằng tự mình tìm đáp án đi. Ví dụ như là đội thám hiểm cậu nói đó có 10 người hay là 11 người, cậu cứ tra trong tài liệu có liên quan vào năm đó ấy. Tóm lại, muốn phân biệt được lời chú ba cậu nói là thật hay là giả, có nhiều cách lắm. Giờ này ngẫm lại, quả thực cậu ta nói không sai. Được rồi, tôi tự nhủ với chính mình. Mẹ kiếp, nếu vấn đề này liên quan đến chính tôi, thì tôi đây thực sự cũng cóc thèm tin ai nữa. Lần này tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, tự mình đi cách nhĩ mộc điều tra xem đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Không làm thì thôi, chứ đã làm thì đừng lề mề. Ngày hôm sau tôi liền lên kế hoạch đi luôn cách nhĩ mộc. Vì vùng đó tôi chưa từng đến bao giờ, nên tôi tìm người bạn làm ở công ty du lịch hỏi thăm xem tuyến đường đi lại như thế nào. Người bạn này bảo với tôi rằng, vì không có tuyến bay thẳng đến cách nhĩ mộc, nên tôi chỉ có thể xuống sân bay Song Lưu ở Thành Đô trước, sau đó tiếp tục đổi máy bay. Về máy bay thì cứ để cậu ấy lo, thậm chí đặt phòng khách sạn tại địa phương cũng ok hết. Tôi liền để cậu này giúp tôi xử lý, vì nơi đó cũng không phải nói đi là đi ngay được, nên tôi đặt vé chuyến bay 2 ngày sau. Lần này không phải đi đầu đấu, mà chỉ là lượn vài vòng trong thành phố cách nhĩ mộc. Hơn nữa cũng không ở lại lâu lắm, nên tôi chỉ mang theo vài bộ đồ lót và một ít tiền mặt, gom hết lại nhồi vào một cái ba lô mà vẫn còn thừa chỗ. Cùng ngày hôm đó bàn từ về Bắc Kinh, tôi cũng không đả động gì đến chuyện này với anh ta. Nếu đã quyết định sẽ không nói với ai rồi, Vệ Bàn Tử cũng không phải là ngoại lệ. Trong thời gian hai ngày này, tôi dặn dò Vương Minh bảo cậu ta quản lý chuyện cửa hàng, rồi mập mờ thông báo với gia đình một chút, lại sắp xếp một vài mối quan hệ. Hai ngày sau tôi lên máy bay. Suốt đường đi tôi ngủ thẳng một mạch, đến sân bay Song Lưu ở Thành Đô thì đã ngủ đã đầy con mắt rồi. Trong mấy giờ bay đi cách Nhĩ Mộc, tôi bèn suy nghĩ về vụ việc ngay trên máy bay luôn. Hơn 8 giờ tối hôm đó, tôi mới đặt chân đến thành phố cách Nhĩ Mộc, vốn được mệnh danh là cao nguyên khách sạn. Nơi đây là một thành phố huyền thoại, trong tiếng Tạng cái tên cách Nhĩ Mộc có nghĩa là nơi sông ngòi giăng kín. Tuy rằng trên suốt đường bay chỉ thấy toàn sa mạc, nhưng cũng có thể tưởng tượng được hình dạng của thành phố vào thời điểm cái tên đó ra đời. Trên máy bay tôi xem mấy tài liệu, thầy nói rằng thành phố này do cha đẻ của con đường Thanh Tạng là tướng quân Mộ Sinh Trung. Năm đó đã đưa khu lều bạt của những công binh tu sửa con đường Thanh Tạng vào lập đồn đóng ở đây. Sau đó liền trở thành một thành phố. Thành phố mới có hơn 50 năm lịch sử. Trước kia vô cùng phồn thịnh, nhưng sau này địa vị đã dần dần bị thay thế bởi Lhasa, vì cả thành phố nằm ở vị trí tương đối không thuận lợi. Sau khi máy bay cất cánh, kẻ vô cùng bất mặt là tôi liền gặp phản ứng cao nguyên, ngất xỉu luôn ngay tại chỗ cửa ra của phi trường trong khoảng 2-3 giây. Cái cảm giác này không giống như hồi tôi còn hôn mê vì kiệt sức ở Tân Lĩnh, mà là một loại cảm giác giống như cả thế giới chạy vụt ra xa khỏi mình, nhoáng cái mà cảnh vật đều tối sầm lại, sau đó thì tôi gục xuống hôn đất. Cũng may 2-3 giây sau tôi lập tức tỉnh lại, thấy mình lúc này đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất rồi. Điều càng mất mặt hơn nữa là lúc tôi đi mua thuốc mới biết hóa ra là mình đang ở trên cao nguyên Thanh Tạng. Tôi chưa thuộc địa lý Trung Hoa, thế mà lại không biết cách Nhĩ Mộc nằm ở cao nguyên Thanh Tạng. Báo hại người bán thuốc còn tưởng rằng tôi lên nhầm máy bay. Sau khi vào một quán trà Tây Tạng mua một chén trà bơ 5 xu uống ưng ực hết với thuốc, tôi bèn đến nhà nghỉ mà cậu bạn đã sắp xếp, bố trí ổn thỏa chỗ ở. Sau đó, bất chấp cái đầu đau như búa bổ, tôi vẫn tiếp tục hành trình không ngừng nghỉ, lên thẳng một chiếc taxi, lấy tờ địa chỉ kia ra bảo tài xế đưa tôi đến đó. Nhưng bác tài xem địa chỉ xong lập tức lắc đầu, nói rằng chỗ ấy là một cái ngõ rất chật, xe hơi không lái vào được đâu. Khu vực đó hoàn toàn là nhà ở cũ kỹ, đường xá chật chội lắm. Anh ta có thể đưa tôi đến địa điểm gần đó, cách một con đường, còn sâu hơn nữa ở bên trong thì tôi phải tự mình vào mà hỏi. Tôi nghe xong cũng đồng ý, bảo anh ta cứ lái đi. Không lâu sau tôi đã tới khu nhà cũ của thành phố. Bác tài bảo cho tôi hay rằng, cách Nghĩ Mộc là thành phố mới được xây dựng, đường xá bình thường đều rộng rãi. Năm đó khu nhà cũ đã được mở rộng vô số lần, nhưng khắp nơi đâu đâu cũng có những khu nhà nhỏ như vậy. Lại do vị trí bất tiện nên vẫn cứ để lại y nguyên. Những ngôi nhà trệt này phần lớn đều được xây vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Bên trong toàn bị cơi nới trái phép, địa chỉ tôi tìm cũng nằm ở một con hẻm nhỏ trong số đó. Lúc tôi xuống xe đã có những phút cuối cùng của hoàng hôn, bóng tối sầm sì úp xuống, lầm tầm những vệt nắng chiều tàn dần. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong chỗ khuất sáng chỉ thấy một dãy dài những chiếc bóng đen xì của những ngôi nhà lợp ngói. Chỗ này toàn là nhà tập thể kiểu quân đội, xây từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Giờ này nhìn sang, khu nhà cũ hiện lên có vẻ đặc biệt huyền bí. Bước vào nhìn từ bốn phía, tôi mới phát hiện ra chỗ này kỳ thực cũng không thể gọi là khu nữa, mà chẳng qua là vài đoạn phố cũ còn sót lại sau khi mở rộng đô thị. Những kiến trúc này một là không có giá trị văn hóa, hai là không được kiểm tra sửa chữa định kỳ nên trông có phần trông chênh sắp đổ. Chắc cũng chẳng trụ lại trong cõi người được bao lâu nữa. Mà trong khu phố cũ này cũng chẳng có bao nhiêu người sinh sống, chỉ thấy lèo tèo vài tiệm cắt tóc nhồi nhét giữa những tòa nhà. Mới dây điện đen xì xì vắt ngang qua những căn nhà cũ kỹ, xen lẫn với ánh đèn màu của tiệm cắt tóc, tạo ra một cảm giác khá là quái gở. Tôi tạt ngang tạt dọc trong đó ước chừng 2 giờ đồng hồ. Đi tới đi lui làm cho cô em trong tiệm cắt tóc còn tưởng là tôi muốn ăn vụng mà chẳng có gan, còn mở cửa nhìn tôi cười cười. Nhưng quả thật đúng như bác tài taxi đã nói, đường xá nơi đây quá hỗn loạn, rất nhiều ngõ nhỏ là do cơi nới trái phép mà ra. Đến cả cái bảng tên đường còn không có, thì hỏi thăm người ta cũng chẳng ăn thua. Mấy người cán bộ công nhân viên từ bên ngoài vào cũng đều lắc đầu cười thông cảm, đại loại tỏ ý là bọn họ cũng chẳng biết chỗ đó đâu. Có địa chỉ hẳn hoi mà vẫn không tìm được. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại chuyện này. Tôi vừa đi vừa cười khổ, cảm thấy sự đời thật là phong phú quá. Đúng vào lúc tôi đã vòng đi vòng lại đến váng cả đầu, thì từ phía sau một chiếc xe lôi mui vàng chờ tới. Anh xe lôi hỏi tôi có muốn lên xe không. Tô Quốc Bộ cũng mệt lắm rồi. Bèn yên vị trên xe cho anh ta trở đi lòng vòng. Anh xe lôi người dân tộc Hán, đoán chừng hồi trước cũng từ miền Nam lên. Thế tôi nói giọng Nam thì hay chuyện hơn hẳn. Anh ta nói với tôi mình là người Tô Bắc, phía Bắc Tô Châu. Họ Dương nên người ta gọi là Nhị Dương. Anh ta đạp xe lôi ở đây đã 12 năm rồi. Hỏi tôi muốn đến chỗ nào chơi, thích giá cao hay là giá thấp, kiểu Hán hay kiểu Tạng. Mấy cô em bé nhỏ người Duy Ngô Nhĩ anh ta đều biết cả. Đi chọn gói còn làm quà giảm giá 20%. Nếu cái đó không hợp khẩu vị thì du lịch anh ta cũng chơi tuốt. Cách Nhĩ Mộc không có danh lam thắng cảnh di tích gì, nhưng xung quanh sa mạc Gobi có cảnh đẹp nào nổi tiếng là anh ta đều biết hết. Tôi cười thầm, tự nhủ rằng nếu cha anh đặt cho anh cái tên ba chữ thì anh có thể đổi tên thành Hằng Nguyên Tường rồi đấy. Có điều là anh ta đã nói đến đây, tôi trong lòng giật nảy, thầm nghĩ mấy anh xe lôi này bươn chải ở đây nhiều năm rồi. Phố lớn ngõ nhỏ phần lớn đều đã thuộc nằm lòng. Sao tôi không hỏi thêm vài câu, biết đâu lại moi được ra chút gì từ miệng của anh ta chứ. Vì vậy tôi liền đưa địa chỉ cho anh ta xem, hỏi anh ta có biết về cái chỗ này hay không. Vốn cũng chẳng ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng tôi vừa hỏi xong thì Hằng Nguyên Tường liền gật đầu nói là biết. Nói xong anh ta liền nhấn bàn đạp, chỉ trong chốc lát đã đạp đến một con ngõ nhỏ vô cùng hẻo lánh. Hai bên đường là nhà cửa cũ kỹ, dưới ánh đèn đường vàng vọt gần như là chẳng có người qua lại. Lúc anh ta dừng hẳn xe thật thì tôi sợ phát khiếp, cứ tưởng mình bị bắt cóc rồi. Anh ta thấy bộ dạng tôi như vậy cũng cứ cười mãi, bảo với tôi rằng đã đến chỗ tôi muốn tìm rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là một tòa nhà 3 tầng và 1 sân. Dưới ánh đèn đường, tòa nhà nhìn vào tôi om om, chỉ có thể thấy tường bao bên ngoài, bên trong tựa hồ chẳng có lấy một ai, cả căn nhà toát ra quỷ khí âm u. Tôi ớ ra, hỏi anh phu xem đây rốt cuộc là chỗ nào. Anh ta nói, chỗ này hồi năm 60 của thế kỷ trước là trại an dưỡng của giải phóng quân, đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tôi xuống xe trả tiền, đứng ngoài cổng đối diện với tấm biển số nhà đã mờ tịt, phát hiện ra địa chỉ trên tờ giấy chính xác là ở đây, trong lòng có phần sợ hãi. Tôi tự nhủ, đây chẳng phải là cái loại nhà ma không người ở mà hồi bé chúng tôi thường đến thám hiểm sao? Thế quái nào mà lại có người muốn tôi đến cái nơi như thế này cơ chứ? Bên trong còn có người ở nữa à? Anh xe lôi vẫn còn đang đếm chỗ tiền lẻ tôi trả. Tôi bèn quay đầu lại hỏi anh ta, người sống trong này là ai thế? Anh xe lôi chỉ lắc đầu, bảo rằng anh ta cũng không rõ lắm. Anh ta chỉ biết đây là trại an dưỡng được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Cách Nghĩ Mộc là thành phố nhà binh, rất đông sĩ quan quân đội. Rất nhiều quan chức lãnh đạo thường xuyên đến đây thị sát. Trại an dưỡng này là dành cho các vị lãnh đạo thời ấy đến ở. Vào giữa những năm 80 thì trại an dưỡng này bị hủy bỏ, đem sửa đi làm thành nhà hát kịch, cho nên anh ta cũng đã từng đến đây rồi. Thời bấy giờ ở Hà Đông, Hà Tây cũng có mấy nơi giống thế. Tôi còn khá may mắn bởi gặp được anh ta đấy. Chứ nếu chẳng may vớ phải mấy tay xe lôi từ miền Bắc tới thì đảm bảo chẳng tìm thấy chỗ này đâu. Tôi nghe xong nửa tin nửa ngờ. Anh xe lôi đi rồi, cả con đường chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi ngó nghiêng trái phải hai bên, thấy tối mò như hũ nút, chỉ có chiếc cửa tòa nhà này mới có một ngọn đèn đường tù mù, thì cảm thấy có hơi hoảng. Nhưng mà nghĩ lại thì bản thân mình đã đến cả cổ mộ còn từng mò xuống lúc quá nửa đêm. Chỗ này có mỗi cái tòa nhà cũ thì sợ sệt nỗi gì. Bèn lập tức đẩy cửa nhà mà vào. Bên ngoài tòa nhà có tường bao, cửa vào là cửa vòm, cánh cửa là một phiến gỗ lim, không có vòng gõ cửa. Đẩy thử vài cái thì phát hiện sau cửa có khóa sắt, không mở ra được. Có điều chút trở ngại đó không làm khó được tôi đâu. Tôi nhìn quanh quần một vòng rồi tới chỗ cột đèn, leo vài phát lên trên rồi phi qua bờ tường vây. Đây là bản lĩnh phá phách ngày bé tôi luyện được, xem ra còn chưa đến nỗi lụt nghề. Khoảng sân bên trong toàn là cỏ dại, nhảy xuống rồi mới thấy nó được lát gạch xanh, nhưng bị cỏ dại mọc tùm xen giữa các kẽ hở. Trong sân còn có một cái cây to đã chết queo, đổ rạp vào một bên tường nhà. Bước đến trước tòa nhà nhỏ, tôi mở bật lửa ra soi sáng mới thấy được rõ cái sự hoang tàn của nó. Song cửa được chạm trổ hoa văn, có điều cũng đã rã rời. Khắp nơi mạng nhện trăng kiến ngang dọc, cửa ra vào dùng khóa sắt móc chặt, dán giấy niêm phong. Tôi giật một cánh cửa sổ xuống, cẩn thận hết sức mà bò vào. Bên trong cũng được lát gạch xanh, bụi bặm đóng cả một tầng dày. Đằng sau cánh cửa là một đại sảnh gần như trống trơn, chẳng có đồ đạc gì cả. Tôi giơ cao cái bật lửa, cẩn thận xoay một vòng thì chợt thấy có chút quen quen, vừa nhớ lại mồ hôi lạnh liền túa ra. Đại sảnh này chính là chỗ ở trong băng ghi hình của An Ninh, nơi mà tôi bò lết trên sàn nhà. Đến đúng chỗ này rồi đấy, tôi tự bảo với chính mình. Tôi đứng vào góc độ của máy quay phim ở trong băng ghi hình nhìn thử. Những viên gạch xanh kia, những cánh cửa khắc hoa này, góc độ giống y như đúc. Tôi càng lúc càng khẳng định được dự đoán của mình, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vừa hoảng sợ vừa hưng phấn. Đi tiếp vào trong thì thấy ngay ở bên trái cửa đại sảnh có một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, là loại rất đơn giản, nhưng tốt xấu gì cũng là cầu thang xoắn ốc thông lên lầu 2. Tôi rón ra rón rén lại gần, ngước nhìn lên trên lầu thì thấy phía trên cầu thang cũng là một màn đen bao phủ, không có chút ánh sáng nào. Tôi móc chìa khóa ra từ trong túi. Phòng 306, vậy thì hẳn là ở lầu 3. Chỗ này ít nhiều gì cũng có chút khác thường. Tôi cúi đầu chiếu sáng mấy bậc cầu thang, phát hiện thấy trên bậc cầu thang bụi bám dày đặc. Thế nhưng trong đám bụi vẫn có thể thấy một ít dấu chân. Rõ ràng là ở đây vẫn có người đi lại. Tôi nhẹ nhàng đặt chân bước lên bậc cầu thang, làm phát ra âm thanh kẽo kẹt, nhưng hẳn là nó vẫn còn có thể chịu được sức nặng của tôi. Tôi cắn răng cẩn thận từng chút một đi lên phía bên trên. Trên lầu tôi đen như hũ nút, còn thêm cái thứ tiếng kèn kẹt của gỗ cọ vào nhau, khiến cho tôi thấy hơi hoang mang hoảng hốt. Nhưng chỗ này dù sao cũng không bằng cổ mộ, thần kinh tôi vẫn còn cầm cự được. Cứ đi thẳng lên trên, đến tầng 2 tôi liền phát hiện ra hành lang dẫn vào đó đã bị người ta dùng xi măng chắt kín. Không hề có cửa, bị bịt kín hết toàn bộ rồi. Dựa vào không gian dưới lầu thì có thể thấy phía sau tường xi măng có lẽ còn có rất nhiều phòng. Hình như là để cách ly mới dựng lên, nên thợ đổ xi măng làm rất ẩu. Tôi sờ lên vách tường, cảm thấy có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ kết cấu của tòa nhà này gặp vấn đề nên mới phải gia cố chỗ này lại sao? Có điều có thấy kỳ quái cũng chẳng thể làm được gì. Lúc này tôi cũng không thừa hơi mà nghĩ những vấn đề này nữa, bèn tiếp tục lên đến tầng 3. Thứ tôi nhìn thấy chính là một dãy hành lang đen kịt. Hai bên hành lang đều là phòng ở, nhưng dưới tất cả những khe cửa đều không lộ ra chút ánh sáng nào. Hẳn là không có người. Mà trong không khí nồng nặc, một thứ mùi cực kỳ khó ngửi do nấm mốc tỏa ra. Tôi tập trung tinh thần bình tĩnh lại, cẩn thận từng bước tiến vào hành lang, lách qua từng đám mạng nhện. Tôi thấy trên những cánh hoa cửa phòng kia có gắn các tấm biển sơn số phòng đã bị bụi bặm phủ kín. Tôi bèn đọc một loạt, có chút cảm giác mình cứ như nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị Âu Mỹ. Không lâu sau, tôi đã đến trước cửa căn phòng thứ hai đếm từ phía trong ra. Tôi giơ chiếc bật lửa đã nóng rẫy, chiếu lên cánh cửa, liền thấy trên bậu cửa có một cái biển số cực kỳ mờ nhạt. 306. Trong một tích tắc kia tôi bắt đầu muốn gõ cửa, nghĩ lại thì thấy thật nực cười. Vì vậy tôi do dự trước cánh cửa một chút, rồi móc chiếc chìa khóa ra. Tôi cắm chìa khóa vào lỗ khóa ở trên cửa, xoay liền một vòng. Loạch xoạch một cái, theo tiếng bản lề ma sát chói tai, cánh cửa bị tôi nhẹ nhàng đẩy mở vào trong. Gian phòng này không lớn, bên trong tối mò mò, bước vào liền thấy mùi nấm mốc trong phòng cực nặng. Đầu tiên tôi mở hé cửa nhìn vào thăm dò, thấy phía bên kia phòng có lẽ là có cửa sổ nữa. Vì ánh đèn đường bên ngoài chiếu tận vào bên trong, phát ra những đường nét đại khái của căn phòng. Trong phòng phía sát tường hình như bày biện rất nhiều đồ gia dụng. Đèn đường từ bên ngoài hắt ánh sáng vào, tạo ra những cái bóng mờ mờ nên không phân biệt được rõ ràng. Chỉ có điều vừa nhìn là biết không có người ở. Tôi hít một hơi thật sâu, cẩn thận dò dẫm bước vào, giơ cao cái bật lửa nóng rẫy. Dưới ánh lửa yếu ớt, mọi vật ở khắp bốn phía đều rõ ràng hẳn lên. Đây là một phòng ngủ đơn. Tôi nhìn thấy một chiếc giường nhỏ kê ở trong góc. Mùi mốc meo là từ chiếc giường này tỏa ra. Lại gần xem tôi phát hiện chăn chiếu trên giường đã rữa nát đen sì hết cả rồi, bốc mùi cực kỳ khó ngửi. Chăn mền phồng lên, mới thoáng nhìn còn tưởng là bên trong còn bọc một người chết. Có điều nhìn kỹ lại thì thấy chỉ là hình dạng của chăn thôi. Bên cạnh giường có một cái bản viết, là loại cũ rích như chiếc bàn học hồi tôi còn mài đũng quần ở trường cấp 1 ấy. Trên mặt bàn là một ít đồ bỏ đi, vải thô, mấy tờ giấy loại và một ít mảng vôi trắng từ trần nhà rơi xuống, mọi thứ đều đóng bụi cả tảng. Cách bàn làm việc là một cái tủ to tướng, rộng phải đến 3-4 mét, còn cao hơn cả tôi. Vằn gỗ bên trên có lẽ vì ẩm nên nở ra, cánh cửa tủ bị cong vênh hết cả rồi. Ngẩng đầu nhìn lên trên thì có thể thấy ở trên cái tủ, chỗ tiếp giáp với trần phòng có một đồng lớn những đốm than đá và nước đọng. Hiển nhiên là vào ngày mưa thì chỗ đó sẽ bị rỉ nước. Xem ra nơi này hoang phế đã lâu rồi. rách nát đến mức này thì chắc cũng phải ngoài 5 năm. Có điều căn phòng tuy cũ kỹ nhưng cũng chỉ cũ một cách bình thường. Người gửi băng ghi hình câu kéo tôi đến đây làm gì không biết nữa. Người ta nghĩ tôi sẽ tìm được thông tin gì từ trong cái phòng này cơ chứ. Lúc này tâm trạng bồn chồn bất an cũng dần dần bình ổn trở lại, cùng với khả năng thích nghi với hoàn cảnh của tôi. Tôi thả cái bật lửa xuống mặt bàn, trước hết bắt đầu tìm ngăn kéo của cái bàn viết kia. Mở từng ngăn ra một. Có điều bên trong cơ bản đều rỗng không. Có mỗi hai ngăn lót báo cũ ở bên trong đều mốc mèo hết cả, tôi cũng chẳng dám đụng vào. Không phải trong ngăn kéo thì chẳng lẽ là trên giường? Tôi đến cạnh giường, trước hết xem dưới gầm. Thấy toàn là mạng nhện chứ chả có cái gì cả. Sau đó tôi đến đằng kia lôi ra một cái ngăn kéo, dùng làm dụng cụ đều khều đống chăn màn dính bết thành cục xuống. Thế nhưng khều khều vài cái thì từ đống chăn tứa ra nước đen nhấp nháp. Bên trong thì ra lại còn có côn trùng, mùi nấm mốc xông lên nồng nặc. Tôi mắc ói đến suýt nữa thì nôn. Thật không dễ dàng mới tời được hết đống chăn này xuống đất mà lại chẳng phát hiện được cái gì. Thật ra vừa khều mấy cái tôi cũng ý thức được bên trong chả có gì đâu. Ai lại đem đồ vật nào giấu ở cái chỗ buồn nôn như thế chứ? Cả hai chỗ này đều không có, vậy thì chỉ còn lại cái tủ tường to bự. Mỗi tội cái tủ này lại có khóa. Tuy cánh cửa tủ đã vênh lên rồi, nhưng mà muốn mở cái tủ này tôi vẫn cần bỏ ra chút sức lực. Hơn nữa không có dụng cụ cũng chẳng được. Tôi lại không mang theo thứ gì trong tay, đành phải tìm kiếm ngay tại hiện trường. Rốt cuộc thì cũng tìm được một thứ ở trên bệ cửa sổ. Đó là cái then cài cửa sổ kiểu cũ có thể giúp ta được. Tuy nó dỉ ngoét ra rồi, nhưng then cài cửa hồi xưa ruột đúc đặc còn bền lắm. Tôi rút lấy một cái dùng làm đòn bẩy, cắm vào khe cửa cong vếu kia. Nại khe hở ra một khoảng đủ để thò ngón tay vào. Sau đó lấy một ngón chân chống lên một mặt, đưa tay với vào cái khe, dùng sức bẻ ra ngoài. Cánh cửa phát ra tiếng cọ sát đáng sợ, bị tôi kéo đến cong véo cả lên. Tiếp theo phát ra những tiếng gãy dạn rầm rĩ, cả tấm gỗ cứ như vậy mà gãy đôi ra. Bụi bặm tích trên cửa bay tung tóe, mù mịt đến nỗi tôi không thể mở mắt nổi. Vì trong tòa nhà khá yên tĩnh, nên những tiếng động tôi gây ra nghe đặc biệt kinh người. Trong khoảnh khắc cánh cửa gãy lìa ra, âm thanh chói tai đó cũng làm tôi sợ đến nỗi cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Sau đó tôi cầm lấy bật lửa, chiếu vào bên trong tủ. Trong tủ tường có cái gì? Tôi không có một chút dự đoán nào cả, chỉ thấy khả năng lớn nhất vẫn là chẳng có thứ gì đâu. Cho nên cũng không chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho lắm. Nhưng mà vừa chiếu vào một cái, tôi liền bị dọa một cú kinh hoàng. Trong tủ tường đúng là trống trơn chẳng có gì, nhưng tấm gỗ lưng tủ dựa vào tường đã không cánh mà bay, để lộ ra bức tường xi măng bị cái tủ che khuất. Mà trên bức tường xi măng kia có một cái cổng to vò tối hun hút, nối vào một đường cầu thang dẫn xuống phía dưới, chẳng biết là thông tới nơi nào. Tôi cảm thấy càng lúc càng quái đản. Rõ ràng ở đây có một cái cửa ngầm, có người dùng một cái tủ mất lưng để che nó lại. Chỉ cần mở cái tủ này ra là có thể thấy cửa ngầm phía sau rồi. Biện pháp này chưa được tính là cao tay, nhưng hay ở chỗ tiện bố trí, hơn nữa lại dễ ra vào. Thế nhưng tại sao ở nơi đây lại có cái kiểu kiến trúc như thế này cơ chứ? Vậy xem ra cái trại an dưỡng này không đơn giản rồi. Chỗ này trước kia rốt cuộc được dùng để làm gì? Không biết dưới chân cầu thang xi măng kia là một nơi thế nào đây? Tôi nhìn chiếc chìa khóa ở trong tay. Rõ ràng là đối phương đã gửi chìa khóa gian phòng này cho tôi, tức là đang nghĩ đến chuyện tôi sẽ phát hiện lối cửa ngầm này. Như vậy có lẽ dưới đó có đáp án. Tôi lau lau mồ hôi lạnh ở trên đầu, bước vào trong tủ, chui xuống cửa ngầm, lập tức thấy một thứ mùi kỳ quái từ dưới kia xộc tới. Tôi xoay đầu chờ cho đám mùi nồng nặc nhất đó bay qua, sau đó thích ứng một lát rồi dùng bật lửa dọi xuống. Cầu thang sâu không thấy đáy, hơn nữa còn có khúc ngoặt, rõ ràng là khá dài, không biết là thông xuống tầng 2 hay là tầng 1. Nhìn xuống cầu thang, nghĩ đến giờ đã là nửa đêm mà thân của tôi thì ở trong một cái nhà ma, lại còn phát hiện ra một cái đường ngầm không biết đã được bố trí từ bao giờ. Trong lòng tôi không khỏi có phần hoảng sợ. Nhưng dù sao tôi cũng là thằng từng xuống đấu. Ở những chỗ như thế này tôi biết bên ngoài là đường cái và tiệm cắt tóc, trong lòng tự nhiên sẽ có phần bình tĩnh hơn một tẹo. Tôi chỉ do dự trong một thoáng là lại lấy lại được bình tĩnh. Một tay cẩn thận hết sức giơ bật lửa, khom người đi vào trong cái cổng to vò kia. Tôi men theo cầu thang đi xuống phía dưới. Nếu đã đến nước này rồi thì thứ đối phương chỉ đường cho tôi tìm kiếm dĩ nhiên sẽ ở ngay bên dưới cái cầu thang này. Giờ mà tôi rụt chân lại thì cũng chẳng hay. Đã đi tới cách nhị mộc, tất nhiên là tôi muốn nhìn xem mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì. Mới đi được vài bước, tôi đã nhận thấy một thứ cảm giác âm u lạnh lẽo khó tả truyền đến từ bóng tối dưới cầu thang. Lạnh lẽo đến mức làm cho người ta chưa rét mà đã run lẩy bẩy. Tôi hà hơi một cái, liền phát hiện thấy xương trắng bay ra từ trong miệng. Như vậy thì nhiệt độ dưới đó xem ra thực sự rất thấp. Nhìn theo ánh sáng của vật lửa, tôi thấy hai bên cầu thang đều là vách tường xi măng chát thô chưa hoàn thiện. Xi măng là loại xi măng cắt vàng, loại dùng trong quân đội vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Trên đó còn có thể nhìn thấy mờ mờ một ít biểu ngữ quét sơn đỏ, đều đã bay màu đến nỗi chỉ còn đọc ra được mấy nét. Trên trần cầu thang còn có thể thấy dây điện rủ xuống, bị mạng nhện bao kín nên nhìn vào cứ y như là một bầy rắn. So với đám gạch xanh và ngói nhà mồ trong mộ cổ thì những thứ này đã là thân quen lắm rồi. Tôi vừa ám thị bản thân vừa cố hết sức thả lỏng thần kinh. Tuy rằng như thế, tôi vẫn cứ tưởng như dưới chỗ ngoặt của những bậc cầu thang tối tăm này sẽ có thứ gì đó thò mặt ra. Cảm giác sợ đến xương sống mọc gai này thực ra lại chẳng kém tí nào so với khi ở trong cổ mộ. Rất nhanh tôi đã xuống hết đoạn cầu thang thứ nhất. Cầu thang ngoặt một cái rồi tiếp tục, rồi lại tiếp tục đi xuống. Bước chân tôi phát ra những tiếng vang nghe dựng cả lông tóc. Tôi thử cảm nhận độ cao một lát, thấy chỗ này đã là tầng 2 rồi. Chính là tầng nhà bị tường xi măng bịt kín kia. Thế nhưng ở đây cũng không có bất kỳ cái cổng tò vò nào. Bốn phía vẫn bịt kín xi măng. Rõ ràng lối ra không phải ở đây. Xem ra không liên quan đến cái tầng 2 kia rồi. Tôi thầm nghĩ rồi hít thật sâu một hơi kể từ không khí nặng mùi, lại tiếp tục xuống thêm một tầng nữa. Vẫn là tình trạng như vậy, lối ra không nằm ở tầng 1. Cầu thang tiếp tục ngoặt một cái rồi dốc xuống vẫn tối như bưng, không hề nhìn thấy đáy. Bên dưới là xuống quá mặt đất rồi. Tôi thầm nhủ, lúc này trong lòng tôi xuất hiện một ý nghĩ, lẽ nào cầu thang này thông đến tầng ngầm sao? Không lẽ nơi này trước kia được dùng để xây công sự ngầm của quân đội? Tôi vẫn còn nhớ rõ ở Hàng Châu có dinh thự 704 nổi tiếng, cũng được xây dưới danh nghĩa là trại an dưỡng, nhưng thật ra kiến trúc bên trong lại đặc kiệt quân sự, thần bí cực kỳ. Nghe nói dưới lòng đất còn có một công trình khổng lồ dùng để đối phó khi ở trong tình huống khẩn cấp. Có điều nhìn cánh cửa ngầm ở đây thì lại cảm thấy không giống cho lắm. Cửa ngầm này chỉ là một cái cổng tò vò sơ sài. Nếu là lối vào công sự ngầm được thiết kế đặc biệt cho quân đội thì ít nhất cũng phải là cửa sắt chứ. Tôi vừa đi vừa nghĩ lan man, tiếp tục bước xuống dưới. Chẳng biết là do nhiệt độ hạ thấp hay do cảm giác sinh ra từ mồ hôi lạnh, tôi bỗng nhiên thấy rét vô cùng. Hai hàm va vào nhau lập cập đến rớt cao răng. Tôi nghiến răng nghiến lợi xuống tiếp thêm một tầng nữa. Cầu thang đến chỗ này thì dừng lại, lối ra ở ngay trước mặt. Tôi cẩn thận từng tí một mà bước ra ngoài, phát hiện không gian bên ngoài dường như rất rộng. Tôi giờ bật lửa lên chiếu sáng hai bên lối ra, phát hiện thấy đây là một tầng hầm được gia cố thêm bằng xi măng. Dưới này vô cùng đơn sơ, ẩm xì ẩm xịt, sàn nhà lát gạch xanh, bốn bề thì trống huếch trống hoang. Chỗ này chắc chắn không phải là công sự ngầm của quân đội rồi. Tôi tự xác định trong lòng như vậy. Xem mẫu xi măng này và gạch xanh trên sàn thì thấy cứ y như là loại hầm ngầm đại đội sản xuất ở vùng nông thôn xây dựng tạm lên đấy. Tay nghề xây cái nơi này quá sơ sài, không thể là do lính công binh chuyên nghiệp xây được. Đây là đâu? Không lẽ thật sự chỉ là cái hầm ngầm? Muộn Du Bình mời tôi đến đây để xem dưa cải hăn muối ăn có ngon hay là không ấy hả? Tôi bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, bước tiếp về phía trung tâm của cái hầm này. Đi chưa được vài bước, tôi đã láng máng nhìn thấy chính giữa hầm có một cái bóng khổng lồ nằm ngang trên mặt đất, trông kỳ quặc vô cùng. Tôi bước về phía cái bóng kia, dùng vật lửa soi thử một cái, người liền cứng đờ lại. Chỉ thấy chính giữa hầm ngầm này đặt một cỗ quan tài cổ khổng lồ đen nhánh. Ánh sáng bật lửa cực kỳ yếu ớt, chiếu xa được 2-3 mét đã là khá lắm rồi. Dưới cái kiểu ánh sáng như thế mà bất thình lình đập vào mắt một cái quan tài, tôi lại càng sợ đến nhảy dựng cả lên. Sau khi kịp phản ứng, tôi liền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thật sự là chưa gặp cái thể loại này bao giờ. Mẹ nó chứ, thế nào mà lại ở đây có một cái quan tài? Hơn nữa lại còn là quan tài cổ. Một tòa nhà xây vào những năm 60-70 của thế kỷ 20. Một trại an dưỡng cho các vị lãnh đạo nghỉ ngơi mà lại có công trình bí mật dưới lòng đất. Nói ra nghe thấy đã khó tin rồi. Bây giờ ở cái chỗ này lại xuất hiện một cỗ quan tài nữa. Thế thì thật là ly kỳ quá sức tưởng tượng. Kẻ trong quan tài là ai? Chẳng lẽ là sĩ quan quân đội năm đó đã chết ở đây sao? Tôi quay ra nhìn sau lưng. Cầu thang lúc đến ngay ở đằng sau, không đến mức tìm không thấy. Tôi bèn vững dạ chạy qua xem cỗ quan tài. Từ xa nhìn lại thì đã biết đây không phải là quan tài của người hiện đại. Quan tài màu sắc đen nhánh được đặt nằm ngang dưới đất ở chính giữa tầng hầm,

cô ta ngồi ở đây không ngừng chải đầu. Mà tôi rất có thể cũng đã thực sự bỏ qua đại sảnh ở tầng trên. Trong tích tắc, trong mắt tôi thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh của cô ấy. Tôi và thế giới của cô như chồng chéo lên nhau. Những hình ảnh trong băng ghi hình nhoáng lên một lát ngay trước mắt tôi. Nhưng đấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái trong hầm ngầm bí mật của một trại an dưỡng cứ chải đầu không ngừng, và một người trông giống hệt tôi thì bò lết như là kẻ tàn tật trên hành lang của trại an dưỡng. Những chuyện này đều đã thật sự xảy ra, hơn nữa còn bị ghi hình lại. Rốt cuộc đó là vì mục đích gì? Bên trong cái trại an dưỡng nằm ngoài màn ảnh này, rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? Đầu óc đã hơi đờ đẫn, tôi bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt. Hiển nhiên người gửi băng ghi hình cho tôi đúng là có mục đích lôi kéo tôi đến xem gian phòng này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy rồi, ngược lại những ngờ vực trong lòng tôi lại càng tăng lên. Cảm thấy mình dường như đang ghép lại một bức tranh xếp hình toàn chỗ trống, hoàn toàn không biết phải bắt đầu sắp xếp từ đâu. Lại hít sâu vài hơi một lần nữa, tôi trấn tĩnh một lát, sau đó cầm bật lửa bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh. Tôi phải xem xét nơi này một chút để xem còn có manh mối gì không. Đây là hầm ngầm trong một trại an dưỡng bí ẩn. Ngay tại nơi này, một người phụ nữ bí ẩn đã làm ra một số hành động ngoài sức tưởng tượng. Như thế thì, một khi cô ta đã từng sống ở đây, vậy kiểu gì cũng sẽ để lại đầu dây mối nhợ nào đó. Nếu có thể tìm ra một tẹo manh mối thôi, thì có lẽ sẽ hiểu rõ chân tướng sự việc hơn một chút. Cho dù có toàn là một mớ tài liệu vô dụng đi chăng nữa, thì từ đó tôi vẫn có thể biết được cuộc sống và trạng thái tinh thần của cô ấy vào thời điểm đó thế nào. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong trại an dưỡng này, tôi gần như không biết lấy mảy may. Vì thế, tất cả mọi manh mối đối với tôi đều quan trọng hết. Tôi bắt đầu lục lọi, chỉ cần là thứ có thể xem thì kiểu gì tôi cũng phải nhìn một cái. Trần của tầng hầm này rất thấp. Cơ thể tôi chui trong cái xó này phải chịu cảm giác bị đè nén. Thế nhưng vì vậy mà ánh sáng của chiếc bật lửa tương đối phát huy tác dụng, có thể chiếu được ra rất xa. Tôi nhìn sơ sơ bốn phía, quyết định bắt đầu điều tra từ chỗ này. Trong những hình ảnh đen trắng nhòe nhòe của băng ghi hình, tôi không thể nào tự do quan sát toàn cảnh căn phòng một cách tỉ mỉ. Nhưng giờ thì có thể rồi. Mà những thứ được xem lại còn trực quan hơn nữa. Trước hết tôi tưởng tượng ra dáng vẻ chải đầu của Hoắc Linh. Khá là khủng khiếp. Tôi vội lắc đầu để phân tán tư tưởng. Trong tay tôi là một chiếc Zippo có thể cháy sáng liên tục. Nhưng đã bỏng dậy đến nỗi tôi chỉ cần nhấc lên trên miết một cái để bật mà cũng miết hết nổi luôn. Tôi bèn tìm trên bàn một miếng rẻ rách, bọc nó lại rồi dùng tiếp. Dưới ánh lửa yếu ớt, trước tiên tôi quan sát vách tường. Gian phòng này vách tường bốn bề đều quét vôi trắng, hiện giờ cũng bị bụi bặm phủ kín. Trên mặt tường bên cạnh cửa ra vào có đóng đinh một thanh gỗ tròn cắm mấy cái móc. Đó là nơi dùng để treo quần áo. Bên giữa thanh gỗ có dán giấy báo, để phòng quần áo mắc bên trên cọ phải vôi tường. Đi qua thành gỗ tròn lại đến một cái tủ mắt cánh. Đây là chỗ Hoắc Linh thay y phục. Nhưng giờ bên trong đã chẳng còn lại gì. Lúc tôi đến gần để xem thì phát hiện cái tủ cứ như bị thứ gì đó cào phải, toàn những vết khía rất sâu. Lại nhìn sang tường bên cạnh, chẳng có cái gì cả, chỉ có dây điện trăng ở bên trên, tất cả đều đã bạc phách. Một bên còn có một chiếc cổng tò vò thông sang phòng bên cạnh, không biết đã chẳng bịt kín từ lúc xây hay là về sau mới bị người ta đập ra. Gian phòng bên đó trống không. Đối diện với tủ là bàn làm việc, hai chiếc kê song song với nhau, bên trên bày đầy đồ đạc. Hình như là toàn là mấy tờ báo và mấy thứ đồ bỏ đi mà tôi trông không rõ lắm. Trên vách tường cạnh bàn làm việc dán một đống giấy, đều là phủ đầy bụi. Tôi thổi bay đám bụi, đọc qua từng tờ một thì phát hiện thấy nội dung các tờ giấy được dán trên tường cực kỳ lẻ tẻ vụn vặt. Tôi thấy hóa đơn tiền điện vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Vài ba dãy số tiện tay viết xuống, chẳng có ý nghĩa gì. Mấy thứ giấy tờ này gần như đã dính tịt lại hòa làm một với mặt tường. Có lẽ đây đều là giấy ghi nhớ để tiện ghi chú khi nghe điện thoại. Vì tôi nhớ rõ điện thoại đều vị trí này. Có điều bây giờ nó đã không còn nữa. Chỉ sót lại có một đoạn dây điện thoại mà thôi. Những thứ này không thể cho tôi bất cứ một thông tin gì. Tôi chỉ biết được rằng lúc sống ở đây cô ấy đã sử dụng điện. Tôi thở dài, sau đó bắt đầu lục lọi những văn bản trên bàn. Những tờ giấy kia đều ngập trong lớp bụi. Khẽ động vào là mù mịt cả lên. Tôi cũng không để ý nhiều như vậy. Cứ lật mở từng tờ một. Dưới bên trong đã mùn cả rồi. Có mấy con du diên rất nhỏ bị tôi quấy nhiễu liền hoảng sợ bỏ ra. Có điều cái thứ này so với lũ tuyết mao tử ở núi Trường Bạch thì chỉ đáng xách dép thôi. Tôi lại nhanh chóng lật lật giấy tờ, rút ra từ bên trong mấy quyển sổ. Lấy ra rồi tôi liền run lên một chốc, phát hiện ra đây hình như là giấy viết bản thảo đóng quyển loại lớn. Trước đây khi chưa có máy vi tính thì toàn dùng nó để viết bản thảo. Ở bên trên đã có chữ gì đó. Tôi lật ra, đọc trang đầu tiên, trên đó có 3 hàng chữ. Phòng sau, 2, 3, số thứ tự, 012, 053, loại 20, 939, 45. Thế này nghĩa là thế nào? Tôi tự nhủ, hình như là số thứ tự hồ sơ gì đó. Lẽ nào là tài liệu hoặc sách cổ chép tay gì đó sao? Giờ qua trang đầu tiên, vừa nhìn tôi liền phát hiện ra là không phải. Trên trang thứ hai, thế mà lại có một bức tranh vẽ bằng bút bi. Hơn nữa nét bút khá ẩu, nhìn sơ qua không sao biết được là vẽ cái gì. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi tỉ mỉ phân tích. Mất 5-6 phút đồng hồ mới nhìn ra được là bức tranh này vẽ một nhân vật thời cổ đại. Chỉ có điều, người vẽ rõ ràng không thạo việc vẽ vời. Nhân vật này bị vẽ thành gần như biến dạng, nhìn vào thấy quỷ dị vô cùng. Nhân vật cổ đại kia trông chẳng giống người, trái lại còn giống y một con hồ ly mõm dài. Xung quanh nhân vật này còn vẽ rất nhiều đường cong khó tưởng tượng cực kỳ. Sau khi tôi nhìn ra cái thứ quỷ quái kia là một người rồi, ý nghĩa nhân văn của mấy đường cong này cũng rõ ràng hơn. Hẳn là bối cảnh đằng sau nhân vật đã được vẽ kia có thể là non nước miếu mạo cây cỏ gì đấy. Tôi không khỏi bật cười, tự nhủ cái gì thế này? Không lẽ đây là tranh phác họa của Hoắc Linh à? Cô này sở thích cũng phong phú quá nhỉ? Lại giờ qua, rồi liên tục lật tiếp 3-40 trang, toàn bộ đều là những hình vẽ như vậy. Không có nội dung bằng chữ, tôi liền bỏ qua. Lại xem đến một quyển khác thì thấy cũng giống thế. Ngoại trừ nội dung trên trang đầu tiên không giống ra, bên trong đều là những hình vẽ chẳng khác nhau là mấy. Tôi chẳng biết nó là cái gì, bèn xếp chồng vào một bên, tiếp tục dở những giấy tờ kia. Kết quả là bên dưới cũng không có gì, chỉ phát hiện bên trong có mấy nùi gì đó na ná giống rẻ lau. Ngay cả một tờ giấy có nội dung, lục khắp nơi mà cũng không tìm thấy. Tôi chỉ một tiếng, tự nhủ xem ra lúc bọn họ rời khỏi đây, có khả năng là đem hết những thứ có chứa thông tin đi rồi. Có điều tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi không tin ai đó lại có thể mang đi sạch bách mà không chừa lại một chút gì. Tôi ngồi vào vị trí Hoắc Linh trải đầu, nghỉ ngơi một lát rồi kéo ngăn bàn trước mặt ra định xem trong ngăn có cái gì. Đó là loại bàn làm việc có ngăn. Tôi kéo cái ngăn lớn nhất dưới mặt bàn một cái, liền cảm thấy mình có cửa rồi. Mẹ kiếp, cái ngăn kéo này thế mà lại bị khóa cơ đấy. Hơn nữa cảm giác còn nặng trình trịch nữa. Bình thường dọn nhà xong rồi, chẳng ai đem đồ dùng trong nhà khóa lại. Hơn nữa cảm giác này cho thấy bên trong có thể có đồ vật. Tôi phấn chấn hẳn lên, loại khóa này sao có thể làm khó được tôi. Tôi đứng dậy, bẻ một cái móc treo áo sau cửa, cắm vào khe ngăn kéo rồi dùng sức đè xuống, chốc lát đã đè cho khe ngăn kéo mở rộng ra. Lẫy khóa tuột ra, tôi kéo một cái liền đưa được cái ngăn ra ngoài. Cầm lấy bật lửa dọi một cái, tôi kêu lên một tiếng, yes. Trong ngăn kéo quả nhiên chất đầy đồ đạc. Tôi đặt bật lửa sang bên cạnh ngăn kéo rồi bắt đầu tìm kiếm. Đây nhất định là ngăn kéo của phụ nữ, bên trong lẫn lộn rất nhiều đồ linh tinh, rất lộn xộn. Rõ ràng là lúc rời khỏi đây, những thứ còn dùng được đã bị mang đi hết rồi. Đồ đạc còn lại gồm một cây lược gỗ, hộp đồ trang điểm nhỏ trông như cái bánh hồi những năm 90, một chồng bự tạp chí điện ảnh thời nay. Những cuốn tạp chí cũ này đã có từ rất lâu rồi. Tôi nhớ hồi bé mình còn lấy đọc như văn hóa phẩm đồi trụy đấy. Ngoài ra, trong ngăn kéo còn có loại cặp tóc bằng sắt màu đen và rất nhiều phong bì trống rỗng cùng với một quyển album cũng trống không như thế. Số lượng phong bì rất nhiều, nhưng đều chưa từng được sử dụng. Tôi vô cùng kiên nhẫn mở từng phong ra xem. Bên trong chẳng hề có cái gì. Trong cuốn album cũng không có ảnh chụp, có thể thấy vốn nó cũng từng chứa ảnh đấy, nhưng đã bị rút hết ra rồi. Tiếp theo tôi lại lật mấy quyển tạp chí cũ này, giờ từng tờ từng trang một cách cực kỳ tỉ mỉ, thế nhưng vẫn không có phát hiện gì như cũ. Tôi đổ phịch xuống ghế, cũng chẳng để ý tới bụi bặm ở bên trên, liền dựa ngay vào đó, có phần mệt mỏi nhìn cái bàn đối diện qua ánh sáng bật lửa lờ mờ. Bốn bề tối đen như mực, yên tĩnh muốn chết, trong lòng tôi cũng thất vọng muốn chết. Rõ ràng là nếu chỗ này thuộc về Hoắc Linh thì người phụ nữ này tương đối kỹ tính, hơn nữa lại còn cố ý không để lại manh mối. Sự lạnh lẽo khắp bốn phía đã ập xuống chăm sóc tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi không thể bỏ cuộc được. Mẹ kiếp, định luật của Roger đã nói rồi, không thể nào không còn thứ gì sót lại được. tôi nhất định sẽ phát hiện ra được cái gì đó. Tôi tự cổ vũ bản thân một lần nữa, tuy trong lòng đã có vài phần tuyệt vọng. Tôi đóng mạnh từng cái ngăn kéo về chỗ cũ, đứng dậy nhìn chiếc bàn làm việc phía đối diện. Bàn đối diện không có ghế để ngồi, tôi liền khom người xuống phát hiện chiếc ngăn kéo lớn nhất ở giữa đang bị khóa. Thế này thì có hơi kỳ quái. Tôi buồn cũ soạn lại, nạy cái ngăn kéo đó ra. Tôi hoàn toàn tưởng rằng mình sẽ lại thấy một cảnh tượng giống như ban nãy, phải tự mình lục tìm manh mối giữa một đống rác rưởi bỏ đi. Nhưng vượt quá dự liệu của tôi, lúc này khi rút ngăn kéo ra xem thì lại thấy bên trong cực kỳ sạch sẽ, trống trơn chẳng có gì. Chỉ có một chiếc phong bì lớn vỏ vàng được đặt ở chính giữa. Chiếc phong bì căng phồng, lớn cỡ khổ giấy A4, được đặt ngay ngắn ở đó cứ như là cố tình sắp xếp như thế để chờ tôi đến xem vậy. Trong lòng tôi giật nảy lên, ý thức được điều gì, tôi lập tức cầm nó lên xem xét. Đây là loại phong bì bảo hiểm lao động thời kỳ cuối những năm 80 của thế kỷ 20. Mặt trên còn có chân dung Mao Trạch Đông đã bợt màu. Sờ thử một cái, tôi thấy thứ đồ gì đó ở bên trong rất dày, mỗi tội đã bị ẩm hết. Sờ lên xù xì những lông, cảm giác cứ mềm mềm nát nát. Trên phong bì không có bất cứ chữ nào. Tôi thấy vậy là có cửa rồi. Vội vàng lật phong bì lại, thọc tay vào bên trong, sau đó móc ra một quyển sổ tay công tác cũ cỡ bằng quyển tạp chí. Tôi sững sờ một lát, lật trang bìa ra liền phát hiện trên trang đầu tiên của cuốn sổ tay có một đoạn chữ viết bằng bút máy theo thể chữ hành, nét bút vô cùng thanh tú. Tôi không biết cô cậu là ai trong số 3 người, nhưng dù có là ai thì thời điểm cô cậu tới đây phát hiện ra phong thư này, tôi tin rằng các người cũng đã vướng vào chuyện đó. Băng ghi hình là thủ tục bảo hiểm cuối cùng mà chúng tôi bố trí. Băng hình được gửi đi, tức là người trong băng ghi hình đã không thể nào liên lạc được với tôi. Như vậy, cũng tức là tôi đã chết, hoặc là nó đã phát hiện ra tôi, cho nên tôi đã rời khỏi thành phố này. Bất kể là thuộc tình huống nào, nó đều có nghĩa là khả năng không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi nhân thế. Cho nên băng ghi hình sẽ chỉ dẫn cho các người đến đây, để các người thấy được cuốn sổ ghi chép này. Trong cuốn sổ tay này có ghi lại tâm huyết và kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu của chúng tôi. Tôi để nó lại cho các người. Các người có thể từ đó biết được những thứ các người muốn biết. Có điều, tôi cũng phải nhắc nhở các người rằng, nội dung bên trong có liên quan đến một bí mật khổng lồ. Tôi đã từng thề phải mang theo những điều này xuống mộ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tuân thủ lời hứa của chính mình. Những bí mật này, sau khi xem xong họa phúc khó lường, các người phải tự lo lấy thân mình cho tốt. Đọc xong dòng chữ này, tôi phải hít thật sâu một hơi, nỗi kinh hoàng trong lòng quả thực đã không cách nào hình dung nổi. Nhưng nội dung của đoạn văn này không phải thứ làm tôi kinh ngạc nhất. Nói thật, trong tích tắc nhìn thấy cuốn sổ ghi chép kia, tôi cũng đã nghĩ đến việc có lẽ mình sẽ đọc được nội dung như vậy rồi. Điều khiến tôi hơi thở bị bóp nghẹt trong nháy mắt chính là dòng chữ ký kia cơ. Trần Văn Cẩm. Trời ạ, tôi thật sự không thể ngờ thứ này lại là do cô ấy để lại. Nói vậy thì người gửi cuốn băng ghi hình cho tôi, lôi kéo tôi tới đây, cũng chính là cô ấy. Điều này thật sự là một bước ngoặt bất ngờ, khiến người ta không sao hiểu nổi. Tuy rằng chú ba chưa từng nhắc đến bất cứ tin tức gì về cô ấy, nhưng trong quan niệm của tôi, cô hẳn đã chết ở nơi nào đó rồi. Sao lại có thể đột ngột xuất hiện ở trong thời điểm này được? Hơn nữa còn dẫn tôi đến tận đây. Còn nữa, chỉ trong có một đoạn văn ngắn ngủn này lại chứa đựng quá nhiều thông tin. Cái gì mà ba người? Là ba người nào? Nó là thứ gì? Chúng tôi là chỉ ai? Lẽ nào lại là nhóm người ở Tây Sa? Nghiên cứu gì? Bí mật cái gì? Vô số suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi, nhưng tôi không kịp suy xét một ý nào. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi lập tức lật cuốn sổ tay đọc tiếp phần sau. Cuốn sổ tay này rất dày, có chừng 26-27 trang chi chít chữ, toàn là những hàng chữ lít nhít viết xít nhau. Nét bút cực kỳ nắn nót và còn có rất nhiều hình vẽ. Hình như đó là một cuốn sổ tay công tác. Tôi đặt bật lửa lên mép cái ngăn kéo vừa được lôi ra, rồi chính mình thì ngồi trên mặt đất, lập tức tập trung tinh thần đọc cuốn sổ. Vừa mở ra trang đầu tiên nằm ngay phía sau trang bìa trong, tôi lập tức chấn động. Trên trang giấy tôi nhìn thấy một bức tranh rất kỳ quái được vẽ vô cùng tỉ mỉ. Bức vẽ này chỉ được tạo nên bởi 7 đường, 6 đường cong uốn lượn và một vòng tròn không ngay ngắn. Tôi chỉ cần nhớ lại một chút liền nhận ra ngay đây là thứ mà chú ba đã miêu tả lại cho tôi. Chính là cái đồ hình đã được giải mã từ sách lụa chiến quốc kia. Tôi vô cùng kinh ngạc, xem ra là nhóm của Văn Cẩm cũng ghê gớm phết đấy. có thể lấy được cả cái đồ hình cực kỳ khó xơi này cơ đấy. Nói vậy thì cô ấy cũng từng có hứng thú với cái đồ hình này. Thế nhưng, khác với bản vẽ phác chú ba cho tôi xem, bức họa lần này lại có đánh dấu ở trên. Tôi vừa xem liền toát mồ hôi lạnh đầy người, chỉ thấy 6 đường cong nọ, bên trên mỗi cái lại có một chấm đen. Có cảm giác dường như đấy chính là điều chú ba đã nói với tôi. Tấm bản đồ sau kia xếp đúng vị trí với đường thẳng mà chọn ra 6 vị tinh tú. Xong, ở trên 4 cái chấm đen đó tôi lại nhìn thấy mấy con chữ nhỏ. Từ trên xuống dưới là núi Trường Bạch, Vân Đỉnh Thiên Cung, miếu Hạt Dừa, Thất Tinh Lỗ Vương Cung, núi Phật Nằm, Phật Tháp Thiên Quan Tự, Sa Đầu Tiêu, Mộ Thuyền Chìm Đáy Biển. Tôi đọc xong liền hít một hơi lạnh, trong lòng bấn loạn mất vài giây. Trong chốc lát, như người vừa ngộ đạo, tôi lập tức sáng tỏ cái thứ mình vừa nhìn thấy đây là cái gì. Choáng, thật quá là choáng. Lẽ nào những đường cong trên đồ hình này lại chính là bản vẽ hướng chạy của từng mạch núi nằm trong Đại Long Mạch mà Uông Tàng Hải đã định ra? Cẩn thận quan sát những đường cong, tôi liền phát hiện quả đúng là như vậy. Bởi vì không đặt trên bản đồ mà nhìn, cho nên căn bản là tôi không sao liên tưởng 6 đường vẽ này đến điều đó được, mà tôi chỉ thấy chúng trông như những đường gân lá hay bản đồ phân bố sông ngòi. Nhưng bây giờ, vừa nhìn một cái tôi đã lập tức nhận ra đây kỳ thật là một con rồng. 6 đường cong này chính là cái đầu rồng, đuôi rồng và tứ chi của rồng. Mỗi nét vẽ đều là một mạch núi, mà cái điểm bên trên đường cong lại chính là bảo nhãn trên mạch núi. Đây vốn không phải là cái bản đồ sao gì đó như lời Cấu Đức Khảo nói mà. Trong chốc lát toàn thân tôi lạnh toát, ý thức được điều gì đã xảy ra. Còn không phải chính là Cấu Đức Khảo cố ý đang lạc hướng, còn không phải là cái lão yêu tinh này lừa chú ba sao? Lại nhìn đến 2 đường cong không có chữ, tôi lập tức phát hiện bên trên chúng cũng có chấm đen. Có điều bên cạnh ghi toàn là dấu chấm hỏi. Dĩ nhiên mấy cái này cũng có thể là những long mạch trong đại phong thủy. Có điều là không biết rõ vị trí của long nhãn trên long mạch. Cú đánh liên hoàn từ trên trời giáng xuống này khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao. Tôi thật sự không ngờ mở cuốn sổ tay này ra một cái liền ăn ngay mấy cú knock out như thế. Tôi lập tức khép quyển sổ lại, hít một hơi thật sâu, nhưng mà tay tôi vẫn phát run lên. Tôi nhớ tới lời nói trên trang bìa kia. Nội dung bên trong đó có liên quan đến một vài bí mật khổng lồ. Tôi tự nhủ, cô không nên cứ thế kích thích người ta ngay tại trang đầu tiên như vậy chứ. Thế nhưng, sự kinh hãi đó rất nhanh bị cảm giác mừng như điên thay thế. Tôi nghiến răng vỗ vỗ ngực, xóa tan cái cảm giác nghẹt thở đó đi, lại mở cuốn sổ tay ra lần nữa. Quan sát kỹ bức vẽ, lúc bây giờ tôi thấy được một điểm còn mấu chốt hơn cả. Chỉ thấy ngoài 6 đường cong ra, có một khoảng giấy trống ở giữa do 6 nét vẽ uốn lượn quay tròn xung quanh. Bên trong vòng tròn đó cũng có một dấu chấm đen. Chấm đen này không nằm trên đường cong nào cả, đứng độc lập lẻ loi ở vị trí có lẽ là trung tâm của toàn bộ hình vẽ. Mà bên cạnh chấm đen này cũng có một hàng chữ nhỏ: Sài Đạt Mộc, Tháp Mộc Đà. Thứ này thì tôi xem không hiểu lắm, nhưng mà bên dưới dòng chữ nhỏ này bị gạch một đường rất sâu, còn có 2-3 dấu chấm hỏi. Rõ ràng là trên tấm bản đồ này thì điểm đó mới là quan trọng nhất. Hơn nữa trong lúc vẽ, Văn Cẩm có nghi vấn gì đó, cho nên mới vừa nghĩ vừa điền mấy dấu chấm hỏi kia. Dựa theo kinh nghiệm từ những chỗ bên cạnh thì dấu chấm này có lẽ cũng biểu thị cho một địa điểm. Sài Đạt Mộc ư? Hay là Tháp Mộc Đà? Lẽ nào đó cũng là một ngôi mộ cổ sao? Tôi tự hỏi vì sao điểm này lại nằm ngoài những đường cong kia chứ? Lập tức, tôi bỗng ý thức được rằng những gì mà Văn Cẩm biết còn nhiều hơn chúng tôi rất nhiều. Xem ra cuốn sổ tay này có thể cho tôi biết khá là nhiều điều nghi vấn đây. Nghĩ đoạn, tôi lập tức lật lại sổ tay xem nội dung phần tiếp theo. Nội dung sau đó đều là những đoạn chữ viết xen lẫn với nhiều hình vẽ. Chữ viết bên trên cũng cực kỳ nắn nót, ghi chép rất có trật tự. Thế nhưng cỡ chữ nhỏ quá, dưới ánh sáng có yếu ớt của chiếc bật lửa muốn đọc phải cực kỳ cố sức. Tôi lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần, chăm chú đọc vừa cảm thấy mối ngờ vực ngày một dâng lên, đồng thời cũng cảm thấy thất vọng ngày một nhiều. Đợi đến khi xem xong, những nghi hoặc và thất vọng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi đờ ra tại chỗ, cái cảm giác trong lòng thật quá khó để hình dung. Nội dung trong toàn bộ cuốn sổ tay đại khái có thể chia làm 3 phần, gồm hơn 10.000 chữ, đều là biên bản công tác dưới dạng nhật ký, ghi chép cực kỳ rườm rà. Nhưng dựa theo nội dung trong đó mà phân ra thì đại khái có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là ghi chép từ ngày 2 tháng 4 năm 1990 đến ngày 6 tháng 3 năm 1991. Vì không thể chép lại cả cuốn sổ tay ở đây, nên tôi chỉ có thể tóm tắt và cũng gạn lọc ra những chương mục quan trọng nhất để cho rõ ràng hơn. Nội dung của phần thứ nhất như sau. Ngày 2 tháng 4 năm 1990, chúng tôi đem phần lớn những đồ sứ trong huyệt mộ dưới đáy biển ra tiến hành đánh số và phân loại một lượt, sao chép lại tất cả đồ sứ ở đó, đồng thời so sánh với bích họa, hy vọng có thể tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Uông Tăng Hải. Thông qua so sánh như vậy, chúng tôi quả thực đã phát hiện được một vài quy luật. Được ghi lại trên bích họa là những chuyện trong cuộc sống của ông ta, còn nội dung vẽ trên đồ sứ là quá trình xây dựng công trình của ông ta. Điều này có thể chứng minh từ các nhóm nội dung mà chúng tôi đã phân loại. Ví dụ như, tiến vào nước Đông Hạ, xây dựng Vân Đình Thiên Cung, được Chu Nguyên Chương phong thưởng, thiết kế Hoàng Cung Thầy Minh. Đều đã tìm thấy hình vẽ thể hiện. Hơn nữa, dựa theo thứ tự trong mộ thất, có thể phân chia thứ tự trước sau của những khoảng thời gian này rất dễ dàng. Hơn nữa, từng cái đều phù hợp. Dựa theo phương thức suy đoán như vậy, những bích họa này đều ghi chép lại công lao hiển hách của bậc thầy phong thủy Uông Tăng Hải. Nội dung được ghi chép lại đều tương ứng với những tác phẩm của ông ta. Còn những việc mà đối với người khác là quan trọng, ví như cưới vợ, săn bắn thì lại không thấy ghi lại bất cứ điều gì. Tôi gọi cái này là thuyết tương đối họ Uông. Ngày 6 tháng 4 năm 1990, hôm nay thuyết tương đối họ Uông vấp phải một vấn đề hóc búa. Trong tấm bích họa cuối cùng của Uông Tăng Hải, chúng tôi phát hiện một đoạn nội dung thế này. Bên dưới là một bức phác thảo, đoán là vẽ tấm bích. Tôi bắt gặp hình vẽ trong này mới nhớ tới ban nãy lục bàn cũng trông thấy mấy thứ vẽ vời như trẻ con kia. Hóa ra đều là hình bọn họ sao lại bích họa. Nội dung bức phác thảo rất khó miêu tả bởi vì chỉnh vẽ quá lởm. Tôi chỉ có thể đại khái nhìn ra nó na ná cảnh tượng một vị quan to quyền quý nào đó tiễn biệt một người khác. Bối cảnh là cửa một cung điện rất lớn. Ở bốn phía có các loại động vật như lạc đà, lừa, ngựa. Xếp thành hàng ngang ngay ngắn chỉnh tề. Đương nhiên là bị vẽ cho thành chó với chuột hết một loạt. Tôi hiểu rõ tranh sơn thủy và tranh thú vật thời cổ đại. Về mảng kiến thức này tôi đã được đào tạo rất kỹ càng và chặt chẽ. Cho nên từ hình dạng và bút pháp tôi có thể đoán ra những động vật hình thù dị hợm này thật ra hẳn phải là ngựa hoặc lạc đà. Đằng sau cửa cung, người hầu kẻ hạ đứng hàng đàn, xếp thành đội hình long trọng. Có thể thấy trong bức họa là một cảnh tượng khá hoành tráng. Phía sau còn có 2-3 trang toàn hình vẽ. Tôi không có hứng thú xem nên bỏ qua toàn bộ, đọc luôn nội dung phần sau. Những gì ghi lại trên tấm bích họa này hẳn phải là sự việc xảy ra sau khi Uông Tăng Hải 68 tuổi. Lúc đó thì ông ta đã hoàn thành công trình cuối cùng của mình. Mà nội dung trên tấm bích họa này đại khái nói rằng ông đã nhận lệnh của Hoàng đế xuất phát đến một nơi. Một kiểu hoạt động tương tự như đi sứ ra nước ngoài vậy. Cấu trúc của bức bích họa này rõ ràng là mô phỏng theo những tấm bích họa thời Đường vẽ cảnh đường huyền trang đi Tây Vực. Vô cùng kỳ lạ. Nhưng mà chúng tôi đã lật xem tất cả đồ sứ ở đây ra. Từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện được bất cứ hình vẽ nào có khả năng là tương ứng với nó. Có người nói có thể đây là sự kiện cuối cùng trong cuộc đời của ông ta, cho nên không có bất cứ một tác phẩm tương ứng nào. Nhưng cũng có người lại khăng khăng cho rằng người như Uông Tăng Hải làm gì có ngoại lệ kiểu này. Không có hình vẽ trên sứ tương ứng thì khả năng là có ẩn ý hoặc nguyên nhân đặc biệt nào đó. Hoặc có thể tác phẩm đó của ông ta đã được khắc vào một chỗ nào khác chẳng hạn. Quả thật sau này tiếp tục nghiên cứu thì phát hiện vài năm cuối cùng của Uông Tăng Hải cực kỳ thần bí, hoàn toàn không được viết lại trên bất cứ tư liệu lịch sử nào. Trong cả cuộc đời của ông ta, có thể nói quãng thời gian ngắn cuối cùng này là một khoảng trắng. Trong vài năm đó, rốt cuộc là ông ta đã ở đâu, làm gì? Đây là một câu hỏi hóc búa. Ngày 6 tháng 12 năm 1990. Suốt mấy tháng này, chúng tôi vẫn luôn điều tra hành tung của Uông Tăng Hải trong mấy năm cuối đời. Cuối cùng cũng đã có manh mối. Chúng tôi phát hiện ra rằng, sau công trình cuối cùng, có một lần Uông Tăng Hải đã tháp tùng hoàng đế đi bái tế núi ở Trường Bạch Sơn. Từ đó về sau không có bất kỳ ghi chép bằng văn tự nào nữa. Núi Trường Bạch, lẽ nào ông ta đã đi vào trong núi sao? Chúng tôi cực kỳ hoài nghi. Ngày 7 tháng 12 năm 1990. Đến đây thì không tra cứu thêm được nữa. Chúng tôi thay đổi phương hướng, bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu từ phía vị hoàng đế kia. Trong minh chí có ghi chép kỹ càng việc đi về của các sứ đoàn và các dịp đại điển. Chúng tôi muốn từ đó tìm ra lần đại điển được miêu tả trên bích họa của Uông Tăng Hải, hoặc là ghi chép về chuyện ông ta đi sứ nước ngoài. Kết quả lại khiến chúng tôi kinh ngạc vô cùng. Chúng tôi phát hiện ra rằng, trước khi hoàng đế chết 2 năm, tổng cộng có 7 lần đại điển. Trong đó 6 lần đều rất bình thường, nhưng lại có một lần rất kỳ quái, ghi chép hết sức đơn giản và không có bất cứ chú giải nào. Năm Hồng Vũ thứ 29, sửng vệ 46 người, binh sĩ 12 người, lừa ngựa 126 con, châu chấu 10 đấu, hoàng kim 30 cân, đi sứ Tháp Mộc Đà. Đại điển và đi sứ, đây là hai sự kiện duy nhất được ghi lại đầy đủ. Nhưng bản ghi chép này lại không đề rõ viên quan sứ đi lúc bấy giờ. Mà điều khiến người ta thấy kỳ quái nhất là Tháp Mộc Đà là nơi nào? Là một nước sao? Trong chính sử không có bất cứ ghi chép nào cả. Có điều cũng rất có khả năng vì ở vào khoảng thời Minh, ở hai khu vực Đông Nam Á và Tây Vực có vô số những nước nhỏ. Đây có lẽ là một trong số những tiểu quốc đó. Thế nhưng Uông Tăng Hải lại làm đặc sứ đến một tiểu quốc ư? Điều này có hơi kỳ quái. Với tuổi tác của ông ta thì đâu có hợp để đi lặn lội đường trường. Ngày 11 tháng 2 năm 1991, tiếp tục tiến hành điều tra. Trong lúc đó chúng tôi đã tiến hành thảo luận 2 lần. Bởi vì sử liệu triều Minh đã trải qua một lần đại nạn vào thời nhà Thanh. Cho nên lúc này điều tra rất khó khăn. Rất lâu rồi mà vẫn không có kết quả, về sau lại phải chuyển hướng điều tra mới giải quyết được một vấn đề. Chúng tôi so sánh những đồ vật mang theo tới Tháp Mộc Đà, nên phát hiện những loại vật lễ này cho thấy đây là một quốc gia Tây Vực. Hơn nữa, số lượng và hình thức tặng phẩm xem ra khá thấp. Thế nhưng lừa ngựa lại rất nhiều. Đây thoạt nhìn thì giống như là một thương đội chứ không phải là một đoàn đặc sứ. Ngày 6 tháng 3 năm 1991, hoàn toàn không có manh mối, điểm đột phá cũng không tìm thấy nữa. Nghiên cứu trì trệ không có tiến bộ, tâm trạng mọi người đều không tốt. Đây là đoạn thứ nhất, rõ ràng là trước đoạn này hẳn còn phải có nội dung. Nhưng đằng trước lại không phát hiện dấu vết của những trang bị xé. Xem ra đây không phải là một cuốn sổ tay đơn độc. Đây là một cuốn trong một bộ sổ tay. Đoạn thứ nhất miêu tả. Trong lúc bọn họ nghiên cứu về Uông Tăng Hải thì phát hiện ra Tháp Mộc Đà. Sau đó lại nghiên cứu Tháp Mộc Đà. Cuối cùng nghiên cứu bị ngưng trệ. Quá trình là như vậy. Từ một đoạn nội dung này có thể thấy được rất nhiều điều. Bọn họ đang nghiên cứu bích họa về đồ sứ trong huyệt mộ dưới đáy biển. Hơn nữa xem ra nghiên cứu còn cực kỳ chính thống và quy củ, là quy trình khảo cổ kinh điển. Nhưng vào năm chú ba ra đi thì căn bản không có điều kiện như thế này. Mộ biển của Uông Tăng Hải lớn thế, chỉ lèo tèo có mỗi vài người như vậy thì biết phải làm bao lâu mới có thể sao chép lại toàn bộ đồ vật trong huyệt mộ đây. Như vậy là bọn họ đã bắt đầu làm công việc này từ lúc nào? Đây là một manh mối rất lớn, có điều tôi không có sức nghiền ngẫm nên lại đọc tiếp. Lúc đó tôi cho rằng đằng sau sẽ là đoạn kế tiếp của quá trình đó. Thế nhưng sau đoạn ngày 6 tháng 3 năm 1991 này lại xuất hiện một hiện tượng khiến tôi nghi hoặc. Từ sau một đoạn này có khoảng 6 trang nội dung đều là kể về chuyện thu thập tư liệu. Phần này sẽ được bỏ. Tiếp tục dở về phía sau, lại là một đoạn nhật ký công tác. Thời gian lại nhảy tới ngày 19 tháng 1 năm 1993. Sau này nhìn lại nội dung ghi chép trong đó, bạn sẽ phát hiện thấy đã có sự khác biệt tương đối lớn so với phần trước. Nội dung đoạn này là vào ngày 19 tháng 1 năm 1993, thẳng đến tận ngày 8 tháng 2 năm 1995. Khoảng cách thời gian từng đoạn khá lớn, thế nhưng những thứ được ghi chép lại không nhiều, nội dung như sau. Ngày 19 tháng 1 năm 1993, qua lần thảo luận trước, chuyện của Uông Tăng Hải đã rõ ràng hẳn lên. Xem ra là việc ông ta tới Tháp Mộc Đà thực sự có liên quan đến việc hoàng đế tế bái núi Trường Bạch. Có lẽ ông ta trở về Vân Đình Thiên Cung, sau đó mới lên đường đến Tháp Mộc Đà. Tháp Mộc Đà này tất nhiên có liên quan đến tình cảnh trong núi Trường Bạch. Ngày 18 tháng 4 năm 1993, dựa vào bích họa, chúng tôi đã sắp xếp lại 3 tuyến đường dẫn đến Vân Đình Thiên Cung. Chúng tôi quyết định trước hết sẽ đi núi Trường Bạch tìm hiểu đến tận cùng. Ngày 30 tháng 5 năm 1993, tiến vào phạm vi núi Trường Bạch, thời tiết rất tệ. Ngày 15 tháng 6 năm 1993, đã mất liên lạc với bọn họ, hai người chúng tôi tiếp tục tiến lên. Ngày 17 tháng 6 năm 1993, chúng tôi chạm đích Vân Đình Thiên Cung, tình hình cực kỳ không ổn, những người khác có khả năng lành ít dữ nhiều. Chúng tôi cũng không có thời gian do dự, chúng tôi quyết định tiến vào cửa Thanh Đồng xem thử bên trong rốt cuộc là chỗ như thế nào. Ngày 18 tháng 6 năm 1993, có vẻ như tôi đã nhìn thấy trung cực. Điều cuối cùng được viết lại là ngày 8 tháng 2 năm 1995, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm tháp Mộc Đà. Tất thảy những thứ này rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nhất định phải làm cho rõ ràng. Đây là phần thứ hai. Đến đây có tổng cộng khoảng 30 trang nội dung. Điều dễ thấy nhất đó là giữa phần thứ nhất và phần thứ hai có những mấy năm nội dung để trống. Tới phần thứ hai thì nhảy luôn vào hành trình của họ đến Vân Đỉnh Thiên Cung. Đọc đến đây, trong lòng tôi đã làm rõ được một nghi vấn. Xem ra tại Vân Đỉnh Thiên Cung, những người chết trong đống vàng có lẽ chính là nhóm người bọn họ. Có lẽ xem xét đồ vật mà bọn họ mang theo và những gì Văn Cẩm tiết lộ với chúng ta ở đây, thì có lẽ đây cũng chính là nhóm người trước kia ở Tây Sa rồi. Nói vậy thì dường như bọn họ không hề gặp phải tình cảnh đặc biệt quẫn bách gì khác. Hơn nữa hình như sinh hoạt còn khá thoải mái nữa. Có điều mấy chuyện này chỉ là thứ yếu. Điều làm cho tôi khiếp sợ là hiển nhiên Văn Cẩm cũng đã phát hiện ra cánh cửa thanh đồng kia. Hơn nữa cô ấy còn đã đi vào. Tôi đã nhìn thấy trung cực. Tôi đọc đến đoạn này liền toát mồ hôi lạnh đầm đìa, lòng tự nhủ đây là ý gì thế? Cái thứ trung cực này là biểu thị cho cái gì? Xem xét thời gian ghi chép thì thấy sau khi cô ấy vào đó, dường như trong suốt 1.5 năm không hề viết bất cứ cái gì vào trong nhật ký. Chuyện đó không phù hợp với tính cách của cô ấy. Tôi cảm thấy cực kỳ có khả năng là cô ấy đã nhìn thấy cái gì đó đằng sau cánh cửa thanh đồng, cho nên mới quá mức khiếp sợ, không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến sổ tay gì hết. Nhìn chung, cảm giác lớn nhất mà phần thứ hai để lại cho tôi đó là tháp Mộc Đà kia có lẽ liên quan rất chặt chẽ với cánh cửa thanh đồng. Sau khi Văn Cẩm bước vào cửa thanh đồng thì mới nhen nhóm ý định đi tìm kiếm tháp Mộc Đà này.